ngươi là ai? Ngươi là nàng. Một câu ngươi là nàng của Lâm Phong, kiên quyết mà tràn đầy khẳng định. Hai mắt hắn căng ra nhìn người trước mặt, tuy kinh ngạc với sự xuất hiện của nàng lúc này, nhưng mà chưa từng hoài nghi nàng là giả. Hắn không tin trên cái thế giới này có quỷ, cho nên đối với người ngọc trước mắt, tuy lòng hắn có nghi kỵ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tín niệm kiên định của hắn. Ngươi là nàng. Ngươi là nàng. Trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ kia, chỉ là ba chữ kia. Một loại kích động mất đi mà lại có được, không khỏi làm hắn một bả cầm lấy tay nàng, gắt gao nắm trong lòng bàn tay. Trong mắt Phượng, có một loại đau đớn, có một tia hưng phấn, một phần hân hoan, một phen quyến luyến. Tất cả tình cảm phức tạp rối rắm quấn giao cùng một chỗ, không ngừng tràn ra. Ngươi là nàng. Một chữ nàng này, Lâm Phong không ngừng lẩm bẩm trong miệng, không hổ là thần thân vương đầy kinh nghiệm giao tiếp, trong sự kích động, lại có thể bảo trì một tia lý trí cuối cùng, không hề không khống chế được nói thẳng ra tất cả, mà xảo diệu dùng một chữ nàng chỉ có hai bên mới có thể nhận ra ý vị sâu xa trong đó để thay thế. Hán! Có ý gì? Nhìn thấy chàng diện biến hóa như thế, tất cả mọi người đều dừng lại, kể cả hai người Kiều, Thanh đang đánh nhau, cũng đều trố mắt nhìn hai người đang nhìn nhau ở cửa ra vào, khó hiểu đến có chút nói không ra lời. Rốt cuộc hắn mà Dạ Lâm Phong nói, là ai chứ? Mọi người khó hiểu, âm thầm suy đoán. Lãnh Hoài Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn một màn trước mắt này, sau khi kinh ngạc nhận ra Tống Ngâm Tuyết chính là người ca hát lúc ban ngày thì cũng vô cùng nghi hoặc quan hệ giữa nàng cùng Lâm Phong. Hắn rất hiểu Dạ Lâm Phong, làm biểu ca Lâm Phong, hắn thương yêu thưởng thức nhất cũng chính là biểu đệ này. Tuy bình thường hắn có vẻ phong lưu không kiềm chế, tiêu sái phóng đãng, nhưng trong nội tâm, lại là người cực kỳ trọng tình chấp nhất. Hắn cũng sẽ không đi thương tổn tới người mình để ý, cho dù lúc trước dưới sự hiểu lầm phản bội như vậy, việc hắn làm, cũng chỉ là một thân một mình rời đi, hoàn toàn không nghĩ tới việc trả thù hoặc là giết chóc. Với địa vị trong triều lúc ấy của hắn, nếu là muốn gây náo động, cũng không tính là việc khó gì. Rất ngạc nhiên, cũng rất nghi hoặc, mấy năm qua, Dạ Lâm Phong luôn không để tâm đến bất cứ người nào, tại sao lại kích động nhìn chằm chằm một nam tử che mặt như vậy? Chẳng lẽ giữa bọn họ, có giao tình không bình thường? Ánh mắt Lãnh Hoài Vũ đánh giá Tống Ngâm Tuyết bị nắm một tay, từ thái độ bình tĩnh của nàng, cùng các loại hành vi có dụng ý khác ngày hôm nay, hắn có thể kết luận nàng, không đơn giản. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn mà Lâm Phong luôn mồm nói, rốt cuộc là ai? Lãnh Hoài Vũ khó hiểu, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Lúc này, tay nắm tay, Lâm Phong thấy dung nhan mơ hồ dưới lớp sa mỏng, gắt gao cảm giác được trận trận nhiệt độ từ trên đầu ngón tay truyền đến, trái tim, không ngừng rung động. Nàng! Thật sự là nàng! Tống Ngâm Tuyết! Tống Ngâm Tuyết! Chỉ có Tống Ngâm Tuyết mới có ánh mắt như vậy, bình tĩnh, kiêu ngạo, quật cường. Giống như coi trời bằng vùng, nhưng cũng nhìn thấu sự thật tang thương. Tống Ngâm Tuyết, vì sao nàng lại như thế? Bất giác Lâm Phong gia tăng lực đạo nơi tay, bởi vì trong lòng sợ hãi mất đi nàng lần nữa, sợ hãi nếu hắn buông lỏng tay ra sẽ không thấy tăm hơi bóng hình trước mắt, cho nên trong lúc nhất thời đã ra tay mà quên nặng nhẹ. Tống Ngâm Tuyết không nói một lời nhìn lại Lâm Phong, theo các loại biểu hiện của hắn, nàng có thể xác định, hắn nhận ra nàng. Thật bất ngờ, cũng rất kinh ngạc. Trước đây hắn luôn luôn không hòa hợp với nàng, hơn nữa nhiều lần còn giao phong, vì cái gì hắn lại có thể chỉ liếc nhìn liền nhận ra nàng. Không phải tình nồng thì mới khắc sâu sao? Chẳng lẽ tình ý của Dạ Lâm Phong dành cho nàng, đã khắc sâu đến tình trạng này? Chuyện này không biết nên vui hay nên buồn đây. Tống Ngâm Tuyết lẳng lặng nhìn Lâm Phong, sắc mặt lạnh nhạt cũng không nói một câu nào, mặc cho dấu đỏ chậm rãi hiện ra trên cổ tay. Lúc này, Tịch Mặc Lương bên cạnh không khỏi nhíu mày, khuôn mặt lãnh tuấn lộ vẻ bất mãn. Buông tay. Một câu trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, nhấc tay đánh về phía Dạ Lâm Phong, cổ tay Dạ Lâm Phong chợt đau nhức, lập tức nuối lỏng ra. Công lực thật mạnh. Trong lòng cảm thán, nhưng mà cũng không chịu thua, Lâm Phong định tiến lên tới gần nàng lần nữa, chính là Tịch Mặc Lương lại mặt lạnh, chắn trước mặt nàng. Tránh ra. Nói ra một câu cảnh cáo, Lâm Phong giơ tay đánh trả, thấy thế, Mặc Lương lạnh lùng xoay tay lại hai người giao chiến, đánh qua đánh lại. Luận công phu, Lâm Phong cũng không phải đối thủ của Mặc Lương, cho nên giao thủ mấy vòng, Thủy Trung vẫn không thể tiếp cận được Tống Ngâm Tuyết. Dương tay, dương mắt mà nhìn Tịch Mặc Lương, trong lòng Lâm Phong kinh ngạc, đồng thời không khỏi cau mày mở miệng hỏi, ngươi là ai? Hắn là hộ vệ của ta. Lúc này, khi tất cả mọi người yên tĩnh đứng xem, Kiều Mạt Nhi được Phùng Tử Trương lôi dậy, thở hổn hển mở miệng nói ra. Kỳ thật nàng nói lời này, có hai tầng hàm nghĩa, một mặt là nói cho Dạ Lâm Phong biết thân phận của Tịch Mặc Lương, về phương diện khác thì là khoe khoang cho Thanh Linh biết nàng có một hậu thuẫn công phu cao cường. Bất quá chỉ tiếc chính là, nữ nhân này trời sinh quá ngu xuẩn, nàng chỉ lo khoe khoang hậu thuẫn mạnh mẽ của mình, nhưng không ý thức được cái hậu thuẫn này vừa rồi lúc nàng bị đánh, lại mang vẻ mặt lạnh lùng, bày ra bộ dạng căn bản chẳng đáng quan tâm. Ai, thật là đáng buồn. Không chỉ là hắn, mà ngay cả hắn, cũng là hộ vệ của ta. Vơ sẽ ạ sang quần áo mất trật tự cùng búi tóc hỏng bét, một tay Kiều Mạt Nhi chỉ vào Tống Ngâm Tuyết, khoe khoang với mọi người. Nghe vậy, trong mắt Lãnh Hoài Vũ xẹt qua một tia sáng quái dị, mà Dạ Lâm Phong thì nhìn chằm chằm vào người ngọc trốn phía sau Tịch Mặc Lương, vẻ mặt suy ngẫm. Tú bà kinh ngạc nhìn Kiều Mạt Nhi lúc này đã hiện rõ ra là nữ tử, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Dù sao nàng cũng là chủ chứa duyệt qua vô số người, vậy mà thậm chí ngay cả nữ nhân cũng nhìn không ra. Bất quá kỳ thật người nàng nhìn không ra, cũng không chỉ có một mình Kiều Mạt Nhi. Hộ vệ của ngươi. Lâm Phong thâm ý nhìn Tống Ngâm Tuyết, khi nhìn đến đôi mắt tựa hồ nhìn thấu hết thể kia của nàng, trái tim, gắt gao rung động. Rõ ràng nàng đang ở trước mắt, chính là hắn thủy chung vẫn không với tới được. Loại cảm giác này, dày vò hắn. Dày vò đến hắn tựa hồ thở không nổi. Hắn nhắm mắt lại, tiếp theo lại chậm rãi mở ra, dùng một loại ngữ điệu thâm tình và trầm thấp hướng về phía trước chậm rãi nói, nếu như, ta nói ta sai rồi. Ngươi có cho ta, một cơ hội giải thích không? Thủy Trung không có gọi ra câu Tống Ngâm Tuyết trong lòng kia, Lâm Phong tự nhiên như chỗ không người thâm tình nói với nàng. Thấy vậy, mọi người đều cảm thấy hơi quái dị và không được tự nhiên, đều dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn. Đấy lòng kinh ngạc thầm nghĩ, lời này của thần thân vương, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ hắn định thổ lộ với một nam tử, đang cố gắng vãn hồi trái tim của hắn sao? Không thể nào. Trước đây cũng không nghe nói thần thân vương bị đồng tính A. Chẳng lẽ bởi vì không chịu được đả kích khi mất đi hoàng hậu phu cử, cho nên đổi tính? Tú bà, Phùng Tử Trương, Tiểu Mặc Hì, Kiếm Vũ, Thanh Linh, khi bọn họ nhìn đến một màn này thì đều cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có Tịch Mặc Lương cùng Lãnh Hoài Vũ trên chỗ ngồi, vẫn âm trầm suy nghĩ, không lộ ra cảm xúc gì. Tống Ngâm Tuyết cử động con mắt nhìn thẳng, bên trong cặp mắt to đen trắng rõ ràng kia, phản chiếu thân ảnh của Dạ Lâm Phong. Nàng bỗng chậm rãi nhúc nhích lông mi, vẻ mặt không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng, mới cất lời lạnh nhạt mà giống như nghiền ngẫm nói, giải thích. Nàng nói lời này, cũng đã gián tiếp thừa nhận thân phận của mình, nghe vậy. Dạ Lâm Phong khắc chế không được sự hưng phấn trong lòng, mạnh mẽ tiến lên một cái, thần sắc có chút kích động nói, ừ, giải thích. Bởi vì có nhiều thứ, ta muốn nói rõ ràng. Không nói gì, biểu lộ kiên định, lúc này, khi Lâm Phong muốn đụng vào nàng, mà lần nữa nhào đến trước mặt Tịch Mặc Lương thì Lãnh Hoài Vũ từ trên chỗ ngồi đứng dậy, kéo Lâm Phong lại, trước khi hắn xung đột với Mặc Lương lần nữa, mở miệng từ tốn mà nói, đã không còn sớm nữa, thần thân vương. Chúng ta cũng nên đi trở về. Ngày mai không phải vương gia còn muốn cùng ta đi nghênh đón công chúa Kiều Quốc đấy sao? Cũng không thể hao tâm tổn sức quá mức đến nỗi không còn tinh thần, đến lúc đó làm mất lễ tiết của cả một quốc gia. Lãnh Hoài Vũ vừa nói vừa lôi kéo Lâm Phong đi ra ngoài, đôi mắt còn mang thâm ý khác liếc nhìn Tống Ngâm Tuyết trước mặt, sau đó quay đầu, không nói một lời đi tới phía cửa. Bị Lãnh Hoài Vũ lôi kéo, lần đầu tiên Lâm Phong không phản kháng, đi theo hắn. Khi quay đầu lại mà trông thì trong đôi mắt kia, tràn ngập tình ý. Hắn biết tâm ý của Lãnh Hoài Vũ, là đang nói cho hắn biết hết thể hay chờ đợi ngày mai. Bởi vì hắn cũng chưa hề nói muốn đi tiếp đón Kiều Mạt Nhi, hơn nữa với tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn, vốn là tuyệt đối sẽ không đi tiếp đón. Chính là lúc này, hắn lại nói như vậy, ngay trước mặt Kiều Mạt Nhi và Phùng Tử Trương mà nói như vậy, mục đích không thể nghi ngờ chính là Lâm Phong bị Lãnh Hoài Vũ lôi kéo. Kiếm Vũ vội đi theo, nhấc chân chậm rãi đi ra cửa phòng, trong lòng của hắn, tràn đầy chờ mong ngày mai đến, đồng thời cũng thở dài thật sâu, đêm nay, sẽ là một đêm không ngủ. Ba người đi ra cửa phòng, đi khỏi Túy Nguyệt Lâu, Lãnh Hoài Vũ mới buông tay ra, sau khi nhàn nhạt nói một câu ngày mai, ở cửa thành, liền xoay người đi về phương hướng phủ đệ. Trong lòng hắn, hắn có quyết định như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì Lâm Phong, bởi vì hắn nhìn ra, Lâm Phong đối với người kia, có một loại tình cảm không tầm thường, loại tình cảm này, tựa hồ còn mãnh liệt hơn cả tình cảm dành cho phụ cử. Cho nên, hắn phải giúp Lâm Phong. Bất quá phải nói lại, hắn làm như vậy, không phải tất cả đều vì Lâm Phong, mà bởi vì hắn cũng cảm thấy hứng thú với người kia. Hắn muốn biết, nguyên nhân người kia trăm phương ngàn kế, khắp nơi tạo đường tiếp cận hắn, rốt cuộc là vì cái gì? Trong sương phòng, lòng Kiều Mạt Nhi tràn đầy vui mừng hồi tưởng lại vừa rồi Lãnh Hoài Vũ nói muốn tới tiếp đón nàng, tức giận a, phẫn hận a, thoáng cai tan thành mây khói, biến mất không thấy tăm hơi. Nàng sửa sang lại xiêm y rẻ của mình, cao ngạo không muốn so đo với mấy kẻ đê tiện nữa, xoay người, ra hiệu cho tất cả mọi người trở về. Bởi vì nàng phải mau chóng trở về chuẩn bị, ngày mai vui vẻ thuận lợi đợi người ta tới nghênh đón. Trong mắt Tống Ngâm Tuyết hiện lên tinh quang thâm ý, khóe môi khẽ nhếch nhấc chân mà đi. Sau lưng, Thanh Linh cố gắng một hồi thành công dã tràng, sững sờ dựa vào vách tường chậm rãi trượt xuống, như không khí bị người ta triệt để xem nhẹ, không còn một tia khí lực để tiếp tục dây rủa nữa. Một hồi khôi hài đã hạ màn, hết thảy đều trở về an tĩnh. Trên đường phố, bốn thân ảnh đi từ từ, phương hướng của bọn hắn, không phải khách điếm, mà là doanh trại ngoài thành. Nhanh lên đi a, trở về ta còn muốn chuẩn bị rất nhiều thứ. Tiểu Mạt Nhi đi ở phía trước mở miệng nói với ba người, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Nghe vậy, không ai nói chuyện, chỉ trầm mặc đi thẳng về phía trước. Ánh mắt Tống Ngâm Tuyết quét ra phía sau một vòng, nàng đi sau cùng, sau khi nói vài câu với Tịch Mặc Lương, liền dừng bước không tiếp tục đi tới nữa. Tịch Mặc Lương nghe Tống Ngâm Tuyết nói xong, dương mắt bình tĩnh nhìn lướt qua phía sau, tiếp đó ý vị sâu xa nhìn nàng, xoay người đi thẳng về phía trước. Trong màn đêm, trên con đường yên tĩnh nhưng lạnh lùng, ba người đã rời đi, thỉnh thoảng có người về muộn đi qua, thưa thớt rải rác. Thẳng lưng, ngừng cước bộ lại, sắc mặt nàng trầm tĩnh, sau khi trầm mặc một lát, mở miệng trầm giọng nói, xuất hiện đi. Tiếng nói vừa rơi xuống, thân ảnh dừng lại, trong do dự, Ứng Thư Ly chậm rãi từ trong góc đi ra, vẻ mặt chần chờ đứng sau lưng Tống Ngâm Tuyết, thật lâu vẫn không nói chuyện. Huynh đi theo ta. Xoay người, dương mắt nhìn về phía Thư Ly, Tống Ngâm Tuyết nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói, có một sự lạnh nhạt không dễ dàng phát giác. Phải bởi vì ta muốn ở cùng một chỗ với huynh. Lần đầu tiên cảm thấy tay chân luôn uống, Ứng Thư Ly luôn thanh cao lịch sự tao nhã, lúc này khi chống lại ánh mắt Tống Ngâm Tuyết phong đến, lại cảm thấy hô hấp có chút chút căng thẳng. Chính là loại ánh mắt này, lạnh nhạt xa cách, là mỗi lần hắn nhớ tới, lại không thể nào quên. Cùng một chỗ với ta. Nhíu mày, nghiền ngẫm mà nói, hồi tưởng lại mọi chuyện, Tống Ngâm Tuyết vui vẻ. Bất quá loại vui vẻ này chỉ thể hiện ở mặt ngoài, không đạt tới đáy mắt. Vì cái gì? Cầm công tử đệ nhất thiên hạ, từ trước đến nay trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong mắt không có bất kỳ người nào. Tại sao đi theo người xa lạ như ta, nói ra lời nói buồn cười đến cực điểm như vậy? Buồn cười đến cực điểm, tựa hồ có chút nhục nhã, trong mắt Thư Ly xẹt qua một tia ảm đạm, hắn dương mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, tay không khỏi nắm lại, dùng hành động này để trèo chống chính mình. Khẩn trương, hắn thật sự khẩn trương. Không biết vì cái gì, khi nhìn vào đôi mắt kia, nghĩ đến gương mặt lúc gần lúc hiện trong lòng, thì tim hắn lung tung nhảy loạn, tìm không thấy sự yên lặng trong di vãng. Tống Ngâm Tuyết, cùng người trước mắt, không biết vì cái gì, luôn thần kỳ chồng lên nhau. Đột nhiên hắn phát hiện, thì ra hai người bọn họ, dĩ nhiên lại giống nhau như vậy. Nếu nói đến tiếp xúc, trong phủ Nhữ Dương quận chúa, Ứng Thư Ly hắn không thể nghi ngờ là người ít tiếp xúc với nàng nhất. Bất luận là vì lý do khách quan hay là chủ quan, hắn cũng không muốn gặp người hắn không thích. Hắn một lòng chỉ chuyên chú vào đàn, không hỏi đến chuyện trần thế hỗn tạp, chưa bao giờ chính thức chú ý người nào. Lúc này ở trong lòng của hắn, rõ ràng không ngừng trồi lên thân ảnh của Tống Ngâm Tuyết, rốt cuộc đây là cái dạng tình cảm gì? Huynh là người tri âm ta một mực tìm kiếm. Nói đến đây, liền không tiếp tục nữa, Thư Ly dương mắt nhìn chằm chằm, khuôn mặt tuấn tú rất chăm chú. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Chẳng lẽ vì ta hát một ca khúc, cho nên huynh liền muốn đi theo ta? Trao Phúng mở to hai con ngươi, vẻ mặt trói lọi như sao? Tống Ngâm Tuyết nói, vẫn đứng yên tại chỗ bất động. Nghe vậy, ngừng một chút, sau khi cảm thụ được quanh thân người kia tản mát ra một loại cảm giác áp bách, vẻ mặt Thư Ly kiên định mà dứt khoát nói, ừ. Bởi vì huynh là chi âm của ta, cho nên ta muốn cùng huynh ở chung một chỗ. Chính là ta là nam, mà cũng không đồng tính. Làm bộ như khó xử, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi nói nguyên nhân. Thấy vậy, Thư Ly lắc lắc đầu, lập tức mở miệng nói, huynh hiểu lầm rồi, không phải ta yêu cầu chuyện này. Ta chỉ muốn cùng huynh ở chung chia sẻ vui buồn, cùng nhau tận hưởng cảm giác vui sướng trong nội tâm, không hề có ý nghĩ quá phận. Gấp gáp bày tỏ hết thảy, Thư Ly như là bị người ta hiểu lầm thành đăng đồ tử vội vàng giải thích suy nghĩ trong lòng mình. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết dương môi mà cười, nụ cười tuyệt sắc dưới khăn che mặt, mơ hồ chớp động lên ánh sáng làm say lòng người. Thật đúng là một kẻ cầm si, lại vì chấp niệm, có thể làm đến như thế, thong thả tiến lên, dừng lại chỗ cách Thư Ly một bước ngắn, đôi mắt sáng của Tống Ngâm Tuyết nhẹ trợn, miệng nhàn nhạt mà nói, huynh cũng không biết ta là người như thế nào, cứ như vậy nhận định muốn đi theo ta. Võ đoán như thế, chẳng lẽ không sợ tương lai sẽ hối hận à? Sẽ không. Kiếp này gặp được Chi Âm, ứng Thư Ly ta tuyệt đối không hối hận. Nghiêm mặt nói ra ý nghĩ trong lòng, Thư Ly kiên định mà quyết tuyệt, tiếng nói không ngừng vọng lại giữa ngã tư đường không một bóng người. Không hối hận. Dù cho người kia là kẻ thù của huynh, hoặc là người huynh từng cực kỳ chán ghét, huynh cũng không hối hận. Lời nói đầy thâm ý, trong mắt Tống Ngâm Tuyết lóe lên một tia sáng khác thường. Thấy vậy, Thư Ly gật mạnh đầu một cái, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, không hối hận. Được. Hy vọng ngươi nói được thì cũng làm được. Cười thản nhiên, hết sức xinh đẹp, Tống Ngâm Tuyết đưa tay đến mép hai, chậm rãi, cười nhạt vạch cái khăn che mặt của mình ra, đem dung nhan nghiêng thế tuyệt trần của nàng, hoàn toàn hiện ra trước mặt ứng Thư Ly. Mắt, trong nháy mắt mở thật to, thân thể khiếp sợ không cách nào nhúc nhích. Dưới ánh trăng yếu ớt, ứng Thư Ly vẫn có thể nhìn rõ dung nhan nàng, đột nhiên trong lòng của hắn, một loại chấn kinh cùng kích động gắt gao của ứng dao. Nàng không chết. Nàng không chết. Nàng là chi âm của hắn. Thì ra nàng chính là chi âm của hắn. Trái tim, mãnh liệt rung động, tay cũng nhẹ rung theo, một loại hối tiếc không kịp, thương tâm ảo nao gắt gao bao quanh toàn thân ứng Thư Ly. Buồn cười làm sao? Ngu xuẩn làm sao? Uổng cho hắn còn đau khổ tìm kiếm, muốn tìm mà tìm không được. Không thể tưởng tượng được hóa ra người kia, vẫn ở bên cạnh hắn, xoay người là nhìn thấy. Chính là, hắn không quý trọng, không có dụng tâm cảm thụ, chỉ dùng mắt mà nhìn, sai sót đánh mất hết thể những gì từng có được. Ứng Thư Ly a ứng Thư Ly, ngươi thật đúng là người buồn cười nhất dưới gầm trời này. Trái tim, run rẩy, toàn thân mang theo sự hối hận không kịp, nhìn khuôn mặt tươi cười châm chọc của nàng. Sắc mặt ứng Thư Ly đau thương, miệng khẽ nhếch mà nói không nên lời. Ngoài ý muốn sao? Quanh đi quẩn lại một vòng, lại phát hiện người ngươi một mực đau khổ tìm kiếm hóa ra lại là ta. Con người mà ngươi từng không nguyện ý liếc mắt nhìn nhiều một cái. Ha ha, chắc hẳn lúc này ở trong lòng của ngươi, nhất định rất thất vọng a. Chậm rãi bịt cái khăn che mặt lên một lần nữa, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười xoay người muốn đi. Lúc này, cánh tay của nàng lại mạnh mẽ bị người ta giữ chặt. Chuyến mắt mà xem, liền đối diện với gương mặt đau lòng, hối hận, không hề lạnh nhạt của ứng Thư Ly. Chớ đi. Nàng đừng đi. Giống như thỉnh cầu mà nói, Thư Ly nói thật nhỏ. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết cũng không xoay người, chỉ đưa lưng về phía hắn, lãnh đạm mà nói, buông tay. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Không biết nên nói cái gì, chỉ có một câu thực xin lỗi bao hàm thiên ngôn vạn ngữ này, Thư Ly nắm chặt tay. Vì tự trách mà khổ sở mở miệng nói, thực xin lỗi, là ta hiểu lầm nàng, xin nàng tha thứ cho, xin nàng tha thứ cho. Không sao. Chỉ cần từ nay về sau ngươi đừng có xuất hiện ở trước mắt ta là được. Rất nhanh, Tống Ngâm Tuyết dứt khoát trả lời hắn. Thấy vậy, tim Thư Ly tràn ngập đau xót, lời nói càng đau thương không, nàng là chi âm của ta, hơn nữa lại từng cứu mạng ta, về lý ta nên. Nên thế nào? Ngươi phải báo đáp ta sao? Không cần. Chi âm hay không chi âm, không phải chỉ do ngươi đơn phương định đoạt, bởi vì ta cũng không cảm thấy tiếng đàn của ngươi có thể đả động đến ta, cho nên ngươi không cần đi theo ta. Còn nữa, trước kia là ta đã cứu ngươi, nhưng mục đích chuyện này không phải bởi vì ngươi, ta chỉ muốn thay cha ta làm một việc cho ứng gia, để báo đáp lòng trung thành của hắn dành cho Nhữ Dương Vương. Ứng Thư Ly, quan hệ giữa ta với ngươi, từ lúc đưa từ thư đã chấm dứt không còn một mảnh, cho nên, ngươi không cần cảm thấy thiếu ta cái gì. Hoàn toàn không cần. Thiên hạ này to lớn, tung hoành ngang dọc, Mặc Cầm công tử ngươi tiêu dao đi khắp đất trời, cần gì phải tự chuốc lấy mất mặt mà dây dưa ta. Cánh tay khẽ nhấc, dãy khỏi tay Thư Ly, Tống Ngâm Tuyết nhấc chân, tiêu sái mà đi nhanh về phía trước. Sau lưng, Thư Ly nhìn thân ảnh nàng dần đi xa, bàn tay giơ lên giữa không trung, thật lâu cũng không buông xuống. Tống Ngâm Tuyết, thật ra nàng còn đang trách ta đúng không? Những chuyện lúc trước, nàng vẫn không cách nào tha thứ, đúng không? Ta sai rồi. Thật sự sai rồi. Hôm nay, nàng không thể cho ta một cơ hội sửa đổi sao? Một lần thôi. Mắt, nhìn phương hướng thân ảnh kia biến mất, giờ phút này chỉ còn lại con đường trống rỗng, dưới gió đêm, có vẻ phá lệ tịch mịch, cô đơn, tựa như trái tim Thư Ly, lạnh lẽo không thấy ánh mặt trời. Rốt cuộc, ta nên lấy cái gì để xoay chuyển nàng đây? Tống Ngâm Tuyết. Trong lều, Tống Ngâm Tuyết dựa vào giường mà suy nghĩ, trong lòng mưu tính mục đích sắp đạt được, chính là cụ thể phải làm như thế nào. Nàng cần cẩn thận tự hỏi. Trong vòng một đêm, gặp hai người quen cũ, may mà vừa rồi, nàng đã dứt khoát trở lại chặt đứt một cái, hôm nay đã xong, chỉ còn lại ngày mai. Tống Ngâm Tuyết nàng, cho tới bây giờ luôn là người có thù tất báo, giống như Ứng Thư Ly nói, nàng không cách nào tha thứ. Đối với những chuyện trước đây, đối với những người từng nhục nhã xem thường nàng, thật sự nàng sẽ không dễ dàng quên như vậy. Giống như vừa rồi, những lời tuyệt tình như vậy, là do nàng cố ý nói ra, bởi vì đây là cái giá phải trả cho hành vi trước đây của bọn họ. Suy nghĩ vọt tới đây, đột nhiên có chút dừng lại, nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến Lãnh Hoài Vũ, có lẽ không bao lâu nàng sẽ rời khỏi Tây Thần. Bất quá trước khi rời đi, còn người kia, cần phải giải thích một phen. Bất quá cái tên yêu dã thích đông đùa kia, rốt cuộc phải giải thích cái gì với hắn đây? Tống Ngâm Tuyết không thèm nghĩ nữa, túi người nằm thẳng trên giường, hai mắt khép hờ, mà chính lúc này, đột nhiên từ ngoài trướng truyền đến một tiếng chim thải tước, xoay quanh ở trên không, thật lâu không chịu rời đi. Thải Nhi, mở ra hai mắt sáng rỡ, Tống Ngâm Tuyết đứng dậy, tiếp đó nhanh chóng đi đến trước cửa, nhấc tay vén rèm cửa lên, một chú chim thải tước liền lập tức lượn vòng vọt vào phòng, sau khi xoay quanh dương cánh vài cái, liền lập tức đậu trên đầu vai của nàng. Thải Nhi, giơ cánh tay lên, để cho thải tước nhẹ nhàng rơi xuống trong lòng bàn tay của mình. Sau đó một tay nắm thân thải tước lên, nhẹ nhàng mở mẩu giấy buộc trên chân thải tước xuống. Buông tay, mở mẩu giấy ra, dưới ánh sáng của ngọn đèn, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi đọc mấy hàng chữ nhỏ ghi trên giấy, khỏe miệng chậm rãi khẽ nhếch. Hai người này, đưa giấy vào ngọn lửa, chậm rãi nhìn nó hóa thành một đốm lửa, sau đó bị thiêu cháy hầu như không còn. Tống Ngâm Tuyết nhấc tay, để cho thải tước dương cánh bay trong phòng đầu vào lòng bàn tay lần nữa. Thải Nhi, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đùa đầu Tước Nhi, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, ánh mắt cũng xuất hiện sự ôn nhu trước nay chưa từng có. Dù sao nàng cũng là một thiếu nữ, tuy bình thường lạnh lùng tuyệt tình, nhưng trong nội tâm, đối với những vật nhỏ xinh xắn đáng yêu, vẫn bảo trì một phần ngây thơ chất phác nguyên thủy nhất. Thải Nhi, giúp ta mang phong thư cho hai tên kia. Chọt chọt đầu thải tước, Tống Ngâm Tuyết sủng nịch nói, lập tức xoay người lấy giấy, nhấc bút chậm rãi viết. Gấp giấy thành một dải dài, nhẹ nhàng buộc trên chân chim tước, Tống Ngâm Tuyết vui vẻ vướt vướt lông chim, đi tới trước cửa, đưa tay vén rèm, nhẹ nhàng giương tay lên không trung, miệng nói thật nhỏ, đi thôi, Thải Nhi, nói cho hai tên kia, ta chờ ở đây. Một tiếng tức gáy, như là đang đáp lại nàng, sau đó bóng chim nhỏ bay lên trên không trung, sau khi xoay quanh vài vòng, cuối cùng cũng bay đi. Nhìn thân ảnh rời đi trên bầu trời, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi sờ bên hông. Khi va chạm vào một vật cứng thì dừng lại thật lâu. Đã lâu không gặp, Huyền Mặc Lệnh. Có lẽ chờ chuyện ở đây xong xuôi, ngươi cũng nên chính thức tái hiện giang hồ. Thân ảnh đứng thẳng, nhấc mạnh lên, Tống Ngâm Tuyết trào phúng mở miệng nói, đến đây đã lâu như vậy, sao còn không vào? Chẳng lẽ muốn để ta ra rước ngươi vào? Vừa dứt lời, còn không đợi phản ứng, sau một khắc, thân thể liền lọt vào một vòng tay ôn nhu. Bộ dạng vừa rồi của nàng, rất đẹp. Khẽ thở dài, Tịch Mặc Lương vòng quanh nàng, xoay người một cái túi xuống ôm lấy nàng, chậm rãi đi đến bên giường, nhẹ nhàng buông nàng xuống. Rất đẹp. Nhếch mày, Tống Ngâm Tuyết buồn cười, không khỏi mở miệng nói, vậy bộ dạng ta bây giờ không đẹp sao? Không, rất đẹp. Nhưng vừa rồi khi nàng vươn tay phóng tước, ánh mắt ẩn tình nhìn lên bầu trời lại càng đẹp hơn nữa. Tịch Mặc Lương nói thật nhỏ, bên môi tựa hồ có một loại từ tính quyến rũ. hơi thở nhẹ nhàng phả vào thai Tống Ngâm Tuyết, khiến người ta phải ngưỡng ấy. Hắn chưa từng thấy nàng mang dáng vẻ khờ dại ngây thơ như vậy, cảm xúc vào một sát na kia, mãnh liệt rung động trái tim của hắn, bởi vậy, hắn ẩn vào sau màn thật lâu, không muốn hiện thân. Tống Ngâm Tuyết nghe hắn nói vậy, nghiêng người mà nằm trên giường, hai mắt khép hở trêu tức nói, ngươi muốn xem à? Khi nào rảnh, ta phóng thêm mấy lần cho ngươi xem. Không cần, ta muốn nàng phóng từ nội tâm. Nghiêng người nằm lên giường, một tay Tịch Mặc Lương vòng lên eo nàng, nhắm mắt tựa hồ như đang hít lấy hương thơm tươi mát trên người nàng. Ngươi làm gì thế? Bực bội với hành vi ngang ngược của Tịch Mặc Lương, Tống Ngâm Tuyết hơi nhíu mày nói. Ngủ. Nghe vậy, bày ra gương mặt lanh tuấn vô cùng nghiêm túc, vô cùng thản nhiên, Tịch Mặc Lương trả lời. Trở về lều của ngươi đi. Mở mắt ra, nàng có chút không vui nói. Thấy vậy, Tịch Mặc Lương lắc đầu, khuôn mặt tuấn Mỹ lộ vẻ vui mừng không về. Ta sợ Kiều Mạt Nhi sẽ đến tìm ta trong đêm. Mà ta thì không muốn làm chuyện có lỗi với nàng. Đi chết đi. Hiện tại nàng ta không thèm đếm xỉa tới ngươi đâu. Vừa rồi ngươi không phát hiện ánh mắt nàng ta nhìn Lãnh Hoài Vũ sao? Tràn đầy hứng thú cùng xúc động. Chỉ sợ hiện tại, nàng đang lo lắng ngày mai nên biểu hiện như thế nào. Rảnh rỗi đâu mà nghĩ tới ngươi. Trở về. Không. Tuy nói thì nói thế, nhưng chưa chắc không có ngoại lệ. Dù sao ta lớn lên tuấn mỹ phi phàm hơn Lãnh Hoài Vũ kia nhiều, ở một mình, thật sự quá không an toàn. Không an toàn. Nghe Tịch Mặc Lương mặt dày nói lời vô lại, Tống Ngâm Tuyết chán nản không nói gì nữa, nàng xoay người đối diện với hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp tinh xảo kia, miệng không khỏi trêu cợt châm chọc nói, vậy là ngươi cảm thấy đợi ở chỗ của ta, thì nhất định sẽ an toàn. Cái này cũng chưa chắc. Nhưng nếu nàng muốn làm gì khiến ta không an toàn, thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Chống lại ánh mắt của Tống Ngâm Tuyết, Tịch Mặc Lương mờ ám nói. Bất quá hắn cũng chỉ muốn tranh cãi đùa giỡn mấy câu, sau khi ôm chặt lấy nàng, liền không có động tác gì khác nữa. Dựa vào trong lồng ngực cường tráng của Tịch Mặc Lương, cảm thụ được thân hình thon dài mà cao ráo của hắn, Tống Ngâm Tuyết nhắm mắt lại, nhàn nhạt mà hỏi, tại sao ngươi không hỏi ta đang làm gì? Tiếp cận Lãnh Hoài Vũ có mục đích gì? Dù sao mấy ngày nay, bất kể chuyện gì ngươi cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Không cần. Bởi vì nếu như nàng muốn nói cho ta biết, vậy nàng tự nhiên sẽ nói. Nhưng nếu như nàng còn không tin tưởng ta, cảm thấy thời cơ chưa tới, cho dù ta có hỏi, cũng chỉ là khiến hai bên khó xử thôi. Loại sự tình này, Tịch Mặc Lương ta luôn không thích làm. Từ từ nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói, bày ra bộ dạng không quan tâm, chính là mới dừng lại một chút, đột nhiên đôi mắt Tịch Mặc Lương mở ra. Như là biết được chuyện gì chăm chú nhìn nàng, khẩu khí nghiêm túc, Tuyết Nhi, có phải là độc tiểu tử kia sắp tới đây không? Hử! Nhết mày, Tống Ngâm Tuyết nghiền ngẫm. Thấy vậy, Tịch Mặc Lương nhàn nhạt giải thích, vừa rồi con chim thải tức kia, vào buổi tối trước khi ta bắt nàng làm tù binh đi gặp Tư Đồ Phong đã từng xuất hiện, ngày hôm sau độc tiểu tử kia liền chạy tới. Vừa rồi nghe tiếng, hẳn là con chim lần trước, cho nên ta suy luận ra. Tịch Mặc Lương còn chưa nói hết, đã dừng lại như đợi nàng trả lời. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, chỉ cười cười từ chối cho ý kiến, sau đó nhắm mắt lại, vẻ mặt khó lường. Tịch Mặc Lương không hỏi tiếp nữa, mà gia tăng lực đạo trong tay, càng thêm ôm chặt lấy vòng eo nàng, sau đó hắn cũng chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, trời xanh mây trắng, thời tiết rất tốt. Tiểu Mạt Nhi đã sớm trang điểm lộng lẫy, lẳng lặng ngồi ở trong xe, có thị nữ Tiểu Đào đồng hành. Chờ Cần Vương Lãnh Hoài Vũ tới nên đón. Tống Ngâm Tuyết một thân áo bào màu đen, cùng Tịch Mặc Lương sóng vai mà đứng, khoe miệng mỉm cười mắt nhìn cửa thành, lẳng lặng chờ đợi động tĩnh. Kỳ thật nếu như nàng để ý, nàng là sẽ không đứng gần Tịch Mặc Lương ở trước mặt người khác như vậy, bởi vì đứng gần hắn, không thể nghi ngờ sẽ hiện rõ sự nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, dễ dàng gây chú ý. Gió thổi lá cây trận trận xôn xao, dưới sự chờ đợi của phái đoàn Kiều Quốc, từ cửa thành vang lên một hồi tiếng vó ngựa, ngay sau đó liền trông thấy Cần Vương Lãnh Hoài Vũ mang theo một đội nhân mã, cùng đi với thần thân Vương Dạ Lâm Phong, chạy rất nhanh ra phía ngoài. Hu, một tiếng gìm ngựa lại, xoay người nhảy xuống, Lãnh Hoài Vũ tiến lên nói chuyện khách sáo với Phùng Tử Trương đang hồ hởi đón chào, hai người ngươi một câu ta một câu giả bộ ân cần thăm hỏi, coi như hoàn toàn không nhớ rõ chuyện bọn họ đã gặp nhau đêm qua. Đặc sứ đại nhân khổ cực rồi. Cần Vương điện hạ vất cả. Ai, đâu có, Đâu có. Bổn vương có cái gì mà vất vả, bất quá là dậy sớm nên đón thôi, sao bị với đặc sứ một đường bôn ba, từ xa mà đến. Ai, sao điện hạ lại nói vậy? Cần vương điện hạ quá lời rồi. Tuy tử trương từ xa mà đến, tàu xe mệt nhọc, nhưng trên đường đi, có cơ hội chiêm ngưỡng phong cảnh tươi đẹp của Tây Thần, thực sự là một việc mỹ diệu a. Ha ha! Đặc sứ đại nhân nói lời nào cũng lịch sự tao nhã, luôn ôm ấp tình cảm với non xanh nước biếc, thật sự đã làm cho bổn vương bội phục. Không không không, tử trương đây chẳng qua là học đòi văn vẻ, học tư thê của người ta thôi, thực khó trèo tới hai chữ thanh nhã. Hôm nay được cần vương điện hạ khen ngợi như vậy, đành phải giật gấu va vai, lộ ra nguyên hình rồi. Ha ha, đặc sứ đại nhân thật đúng là khôi hài, nói lời hay như châu ngọc, quả thực khiến người ta thoải mái. Hôm nay bổn vương đã hiểu vì sao kiều chủ lại phái đặc sứ đến, quả nhiên là dùng người đúng việc a. Không dám, không dám, cần vương điện hạ qua khen rồi. Không phải, không phải, là đặc sứ đại nhân quá khiêm nhường. Hai kẻ gặp dịp thì chơi, lá mặt lá trá, dối trá trên quan trường thành thói quen, mà lúc này Dạ Lâm Phong một bên, hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện khác, chỉ nhìn chằm chằm bóng hình đứng bên cạnh xe, thần sắc có chút tiểu thụy, đêm qua hẳn là... Một đêm không. Tống Ngâm Tuyết. Tay, gắt gao nắm lại, chỉ dám thầm hô tên nàng trong đáy lòng. Lúc này toàn thân Lâm Phong cứng cỏng, trên gương mặt tuấn mỹ yêu dã là một mảnh tình thâm không thể khống chế nổi. Được, chúng ta cũng nên vào thành thôi. Lúc này, Lãnh Hoài Vũ đã cùng Phùng Tử Trương Hàn Huyên khách sáo xong, mặt bình tĩnh lạnh lùng. Khi xoay người đi qua bên cạnh xe, muốn lên tiếng thăm hỏi Kiều Mạt Nhi thì ánh mắt thâm ý quét qua Tống Ngâm Tuyết. Sau đó nói rõ nguyên nhân đến đây cho Kiều Mạt Nhi, giương tay lạnh nhạt tuyên bố xuất phát. Cứ như vậy, dưới sự nghênh đón của Lãnh Hoài Vũ cùng Dạ Lâm Phong, Kiều Mạt Nhi ngồi trong xe ngẩng cao đầu, bày ra bộ dạng kiêu ngạo, xe ngựa chậm rãi lăn bánh, hướng về phủ đệ của Cần Vương. Trên đường đi, cũng không có nhiều dân chúng vây xem lắm, bởi vì đối với cái loại thân phận cùng thanh danh của Kiều Mạt Nhi, bọn họ xem thường từ tận đáy lòng. Xe ngựa chỉ chốc lát sau đã đến phủ đệ. Dựa theo quy củ nạp thiếp, bất luận đối phương là thân phận hiển hách cỡ nào, nhưng nếu như đã dùng hình thức thiếp tiếp vào cửa, thì chỉ có thể tiến vào từ cửa sau. Cho nên dù Kiều Mạt Nhi là công chúa của một nước, nàng đến đây, nhưng không thấy dân chúng Tây Thần xếp hàng hoan nghênh, cũng không thấy quốc chủ Tây Thần tự mình triệu kiến, bởi vì những chuyện này đều không cần thiết. Từ cửa sau mà vào, không thể dùng cỗ kiệu nâng vào, mà nữ tử phải xuống kiệu tự mình đi. Việc này chứng minh thân phận người thiếp này, không phải chủ nhà muốn cưới vợ, mà là chính cô ta mặt dày mày dạn muốn vào, không phải người cao quý gì, sau này cũng không cần tôn trọng. Cho nên hiểu được ý tứ này, dù Kiều Mạt Nhi vạn phần không muốn vẫn phải nén giận, vén rèm định nhấc chân. Không cần, cứ như vậy mà vào đi thôi. Lúc này, Lãnh Hoài Vũ bình thản nghiêm mặt mở miệng nói, cắt đứt động tác của Kiều Mạt Nhi. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết miết mi. Thâm ý nhìn Lãnh Hoài Vũ, khẽ cười cười. Mà Kiều Mạt Nhi không biết dụng ý chân thật của hắn, còn tưởng rằng đây là Lãnh Hoài Vũ phá lệ lấy lòng nàng, cho nên nàng liền mở cờ trong bụng dơ khuôn mặt tươi cười lên, làm bộ thuần lương vô hại, ôn nhu thuần theo. Vào đến phủ đệ Cần Vương, tất cả mọi người đều được an trí thích đáng, đều được đưa vào trong sương phòng đi nghỉ ngơi, mà lúc này, trong phòng Tống Ngâm Tuyết, Dạ Lâm Phong nhẹ nắm khung cửa sổ, sắc mặt lo lắng lẳng lặng đứng. Lại nói tới đầu bên kia. Lúc này, trong hoàng cung đại tụng, Minh Hoàng Tống Vũ Thiên đang ngồi ở bên cạnh bàn cờ, tay nâng lên đánh cờ một mình. Sau lưng, Lăng Mị một thân bảo phục màu đo chót tươi đẹp đi vào, khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Minh Hoàng, nhấc tay đùa nghịch những quân cờ trên bàn. Bất giác, Minh Hoàng hơi nhíu mày, không có biểu hiện ra quá nhiều phản cảm, chỉ là lập tức buông cờ, không tiếp tục nữa. Không chơi nữa. Túi đầu. Không nhìn tới biểu hiện vừa rồi của Tống Vũ Thiên, Lăng Mị cười nịnh nọt hỏi. Nghe vậy, Tống Vũ Thiên gật đầu, lãnh đạm nói, ừ, hơi mệt chút. Mỗi lần ta đến là chàng mệt mỏi a. Buông quân cờ, Lăng Mị làm nũng đặt mông ngồi ở trên đùi Tống Vũ Thiên, hai tay ôm cổ hắn nói. Thấy vậy, Tống Vũ Thiên không trả lời, mà tìm đề tài khác nói, dường như nàng rất vui vẻ. Không có a, chỉ là trong nội cung rất nhàm chán, tùy tiện tìm chút việc vui thôi. Việc vui. Biết rõ Lăng Mị ám chỉ cái gì, Tống Vũ Thiên cũng lười không hỏi đến nữa, chỉ cần nàng vẫn tuân theo ước định giữa bọn họ, vậy hắn cũng không muốn nói cái gì nữa. Tống Vũ Thiên không nói gì, chỉ mặc cho Lăng Mị khiêu khích, bàn tay không ngừng cách lớp quần áo, vẽ vòng tròn trên lồng ngực, sau đó lại vươn tay tiến vào, chậm rãi vuốt ve da thịt của hắn. Thiên, rất nhiều ngày rồi chúng ta không có. Vừa nói, vừa đưa môi của mình lên, trong đôi mắt của Lăng Mị tràn ngập tình dục, chẳng phân biệt được trường hợp cứ hướng Tống Vũ Thiên đòi yêu. Trong lòng Tống Vũ Thiên rất phản cảm, nhưng lại ngại thân phận của đối phương không tiện phát tác, đành phải mở miệng nói, Mị Nhi, thế cục hôm nay, ta không có tâm tình. Vân Độc Nhất Thủy Trung vẫn không liên lạc được, Du Đặc đi tuần tra cũng chưa về, trùng trùng các loại dấu hiệu này giống như tuy hiện tại gió êm sóng lặng, nhưng ẩn phía dưới, lại khiến người ta cảm thấy có một cỗ thế lực, đang âm thầm gắt gao vây quanh thao túng. Thiên, chàng quá lo lắng rồi, những người chàng nói kia, ta đều phái người trông nom đâu vào đó rồi, cũng không có động tĩnh gì. Hơn nữa ngay cả mấy đệ đệ của chàng, ta cũng tự mình nhìn qua, hoàn toàn không có gì khác thường. Không khác thường. Nghe Lăng Mị nói, Tống Vũ Thiên trầm mặc một hồi, trong nội tâm như là đang suy tư cái gì. Thấy vậy, Lăng Mị mở miệng tiếp tục nói, Thiên, bất quá có một việc, ta phải nói cho chàng biết, Du Đặc đã trở lại, hơn nữa còn bị thương. Bị thương? Là ai làm? Vừa nghe lời này, Tống Vũ Thiên nhíu mày mà nói, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Tịch Mặc Lương. Nghe vậy, Lăng Mị cũng không giấu giếm, trực tiếp thẳng thắn nói. Tịch Mặc Lương. Tại sao hắn lại ở bên cạnh Tuyết Công Tử điểm này? Tống Vũ Thiên có chút bất ngờ, không biết hai kẻ hoàn toàn không có điểm chung này, làm sao tự nhiên lại dính vào nhau. Có lẽ chỉ là trùng hợp, không có gì lớn lao. Người trong giang hồ cũng thường kết bạn cùng đi, nhưng hôm nay có lẽ là bạn, nhưng đến ngày mai, vẫn rút gươm chém nhau bình thường. Lăng Mị coi hết thể mọi việc đều vô cùng bình thường, khi nói đến mấy chuyện này khẩu khí rất bình thản. Nghe vậy, Tống Vũ Thiên cũng không phản bác, chỉ hơi lo lắng nói, mấy việc này cũng không có gì, chỉ là trẫm đang nghĩ tại sao gần đây làm cái gì cũng không được thuận lợi. Thám tử phái ra chưa thấy trả lời, giết người cũng thất thủ, mà ngay cả kinh tế trong nước cũng có dấu hiệu bắt đầu rung chuyển. Kinh tế là trụ cột của một quốc gia, vốn tưởng thừa dịp tiêu diệt Ngâm Tuyết, đoạt lại Nhữ Dương Vương vốn khống chế hơn phân nửa kinh tế đại tụ. Nhưng ai ngờ con danh kia quá ăn hại, lại đem tất cả sản nghiệp làm cho lụn bại đến gần như không còn gì, làm hại cuối cùng chẳng thu được gì cả. Được rồi, Thiên, tuy chúng ta không có được những thứ kia, nhưng nói như thế nào cũng đã tiêu trừ được mối họa lớn trong lòng, cũng có thể thoải mái, buông lỏng tinh thần. Dựa vào Tống Vũ Thiên, Lăng Mị Nhu Hòa nói, trên gương mặt yêu mị của nàng, lộ ra thần thái không cho là đúng. Thấy vậy, Tống Vũ Thiên trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng gật đầu nói, ừ, hôm nay cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bất quá Mị Nhi, nàng vẫn phải là tăng số người phụ trách liên lạc với Vân Độc Nhất lên, còn có Tuyết Công Tử kia, chỉ cần một ngày hắn chưa chết, thì lòng ta vẫn còn. Sống thật đúng là mệt mỏi, phải đề phòng khắp nơi, đi một bước là lo sợ một bước, hình như còn không bằng lúc trước, tuy khi đó không được tự nhiên, nhưng tối thiểu nhất là địch ngoài sáng ta trong tối. Chính là hôm nay, mặc dù nhìn có vẻ đã tự tại rồi, nhưng lại đem chính mình bạo lộ trước mặt người khác, tràn đầy nguy cơ. Được, ta sẽ giúp chàng, nhưng phải có một cái giá thích hợp nha. Tay, đã duỗi ra, chuẩn xác đi tới giữa hai chân Tống Vũ Thiên, Lăng Mị cười yêu mị, cặp môi đỏ mọng ướt át dương lên, hai mắt ám hiệu. Trong lòng nhẹ nhẹ thở dài, tuy dung nhan Lăng Mị cũng coi là thượng thừa, bảo dưỡng dáng người cũng phi thường tốt, nhưng loại sự tình này, giống như gặm gân gà vậy, gặm xong rồi, cảm giác mới lạ đã qua, theo sau mà đến, chính là nồng đậm vô vị cùng phiền chán, không có nổi một chút hào hứng. Tình huống trước mắt chính là như vậy, độc sủng nhiều năm, khiến cho Tống Vũ Thiên sớm đã mất đi hứng thú đối với thân thể của Lăng Mị, chính là hắn lại không thể không e ngại, vì ích lợi mà đi nịnh nọt nàng, để nàng ở lại bên cạnh mình. Tuy vậy nếu như Lăng Mị đủ thông minh, hiểu được Thu Liễm mà nói, hắn sẽ không phản cảm với nàng như vậy, chính là nàng lại không biết tiến thoái, cưỡng chế muốn hắn độc sủng cũng không nói đi, còn 2-3 ngày liền chạy tới yêu cầu tình ái. Dù tình cảm có mãnh liệt, cũng sẽ có thời điểm qua đi hầu như không còn, lúc này Tống Vũ Thiên ôm Lăng Mị từng bước một đi về hướng giường, trong lòng vô cùng chán ghét. Thiên, nói đến lục đệ của chàng thật là thú vị, cái gì không yêu. Hết lần này tới lần khác lại đi yêu mến một người nam nhân, kết quả là bị đụng đầu vào bức tường đá. Trong giây dưa, Lăng Mị hưởng thụ từ từ nhắm hai mắt, vừa ngâm ra tiếng rên râm rật, đồng thời mở miệng cười cười nói. Lão Lục làm sao vậy? Hoàn toàn không muốn hôn lên thân thể trần truồng của Lăng Mị, Tống Vũ Thiên lên tiếng hỏi. Hắn yêu mến một phu quân của Tống Ngâm Tuyết, người kia hình như cũng gọi là Kỳ Nguyệt, thường xuyên tiến đến quấy rầy, còn muốn đi phi lễ. Ha ha, đệ đệ này của chàng, quả nhiên là rất thú vị. Vừa vớt ve một chút, Tống Vũ Thiên đã bắt đầu luật động, lúc này, Lăng Mị phối hợp nâng cao thân thể, vẻ mặt mê ly hai chân gắt gao vờn quanh thắt lưng hắn. Thiên, chàng cũng không biết đệ đệ mình chấp nhất cỡ nào đâu, mỗi ngày đều chạy tới bức bách người ta, kết quả ép người ta đến mức quá giận dữ cầm nghiên mực đập vỡ đầu hắn. Hiện tại Lão Lục thế nào rồi? Trong khi ra vào, Tống Vũ Thiên nhắm mắt mà hỏi. Nghe vậy, Lăng Mị tiểu mị giơ hai tay ôm lấy cổ của hắn, vừa thở gấp liên tục vừa cười nói, còn có thể thế nào? Truy đuổi chứ sao? Ta nghe nói Kỳ Nguyệt công tử cắm đầu cắm cổ chạy, hôm nay Lão Lục hắn, có thể đã đuổi tới biên giới rồi. Biên giới? Địa bàn của Lão Ngũ? Nghe xong lời này, Tống Vũ Thiên nhíu mày, trong sự kích tình, âm thầm có chút âu lo. Trong phủ Tam Vương gia đại tụng, Dực Tu cung kính ôm quyền xoay người đối diện nói với người trước mặt, Dực Tu tham kiến Tam Hoàng tử. Dực Tu, những ngày này, vất vả cho người rồi. Xoay người, đỡ hắn dậy, Tống Vũ Huyền nhẹ nhàng, chậm rãi mà nói. Tam Hoàng tử nói quá lời rồi, đây là việc Dực Tu phải làm. Hôm nay, hết thể sự tình đều đã an bài thỏa đáng, đã giao do người còn lại trong thất sát phụ trách. Ừ, đúng vậy, ngươi cũng nên trở lại bên người Tuyết Nhi đi. Bằng không một mình muội ấy, ta cũng rất lo lắng. Nghe xong Dực Tu nói xong, Tống Vũ Huyền im lặng gật đầu, vẻ mặt trầm tĩnh. Thấy vậy, Dực Tu mở miệng nói, dạ. Không biết Tam Hoàng tử còn có lời gì khác nói muốn Dực Tu thay người truyền đạt cho các chủ không? Lần này Tuyết Nhi xử lý xong chuyện Tây Thần, liền chuẩn bị đi đến biên cảnh. Hôm nay Kỳ Nguyệt vì bị Lão Lục dây dưa, cũng chạy trốn mất dạng rồi, cũng không biết có thể đụng độ hay không. Tam Hoàng tử là muốn Dực Tu nhắc nhở các chủ, phải cẩn thận Lục Hoàng tử. Ừ. Lão Lục trời sinh tính tình xúc động lỗ mãng, mặc dù không có tâm kế gì, nhưng thành sự không có, bại sự lại có thừa. Dạ, Dực Tu nhất định sẽ chuyển cáo chuyện đó cho các chủ. Cáo tử. Túi người vái chào, thân ảnh nhanh chóng biến mất, xoay lưng, cũng không đưa mắt nhìn Dực Tu rời đi, vẻ mặt Tống Vũ Huyền bình tĩnh, chỉ ở trong lòng, yên lặng mà lẩm bẩm, Ngâm Tuyết. Có lẽ thời điểm ta và muội gặp lại nhau, đã không còn xa rồi. Hình ảnh chuyển qua trong ngũ lục cốc, một chú chim thải tức giang cánh bay vào, sau khi vòng vo vài vòng, nhẹ rơi vào trong tay một nam tử. Khí chất thanh nhã, giữa ngón tay có mùi thuốc nhàn nhạt, nam tử chậm rãi cởi bỏ mảnh giấy trên chân thải tước, nhẹ nhàng mở ra đọc. Vân Vô Song, ngươi đang xem cái gì? Sau lưng, Minh Tịnh một thân y phục màu mực khe trao mày đứng. Vẻ mặt không còn tĩnh lặng lạnh nhạt như trước. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, độc tố còn sót lại trên người, hẳn là đã sớm hóa giải sạch sẽ. Không có gì, chỉ là thư Tuyết Nhi gửi. Nhẹ xoay người, Vô Song cười cười nói, chuyển thư qua ngón giữa, tờ giấy liền biến thành mảnh nhỏ, từng mảnh theo gió bay xuống. Minh Tịnh khó chịu nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, Tuyết Nhi nói gì đó. Nàng bảo chúng đi tụ họp với nàng. Vốt ve thải tước. Bàn tay thon dài dương lên, nhìn bóng dáng bay cao trên không trung, Vô Song chậm rãi xoay người, nhìn Minh Tịnh. Vậy còn chờ cái gì nữa? Đi thôi. Vừa nghe lời này, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Minh Tịnh mơ hồ có chút hưng phấn, trong đôi mắt sáng như sao sâu không thấy đáy, cũng lấp lánh hào quang. Tuyết Nhi, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi vô cùng lâu. Không được, còn cần 3 ngày. Nghe Minh Tịnh nói như vậy, Vô Song lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh. Chính là Minh Tịnh đã đợi đến phiền chán lắm rồi, một khắc cũng không muốn đợi nữa, trực tiếp không khách khí hỏi lại, vì cái gì? Chẳng lẽ độc của ngươi còn chưa giải? Ừ, còn có một chút, bất quá 3 ngày sau liền có thể giải toàn bộ. Đáp trả Minh Tịnh, Vô Song âm thầm hồi tưởng lại lúc trước, khi đó, kỳ thật vân độc nhất lưu lại, cũng không có nói loại thuốc dẫn chính xác. Tuy để trừ tận gốc độc tố trong máu trồn, đúng là cần Tuyết Liên tinh khiết nhất trên đời này để làm thuốc dẫn. Nhưng Tuyết Liên này cũng là phân ra vài loại. Tuyết Liên bình thường, chỉ có thể trì hoãn áp chế độc tố, chỉ có băng tinh Tuyết Liên quanh năm nở rộ trên băng, mới có thể chính thức trừ tận gốc máu trồn độc. Ngay từ đầu, hắn cũng không có ý thức được vấn đề này, cho nên chỉ sau khi Mị lấy thuốc trở về, chế thuốc mà uống mới phát hiện mánh khỏe này. Muốn hái tuyết liên, đi về cũng tiêu tốn thời gian, mà băng tinh tuyết liên lại không dễ hái, cho nên thời gian hao tốn càng dài. Việc này cũng chính là lý do vì sao Tống Ngâm Tuyết đi rồi, bọn Vô Song vẫn còn chậm chạp chưa tới. Còn phải đợi 3 ngày. Lời này của ngươi ta đã nghe thấy không dưới 5 lần rồi, hôm nay không muốn nghe nữa. Mặt lạnh, Minh Tịnh tức giận nói, trong lờ rất là bất mãn. Kỳ thật việc này cũng không thể trách hắn, bởi vì những ngày tại ngũ độc cốc này, hắn coi như cũng chịu đựng đủ tiểu tử Vân Vô Song kia rồi. Bởi vì độc trên người tiểu tử kia chưa giải hết, cho nên ngay từ đầu, hắn cũng không chịu giải hết độc trên người hắn. Tuy dư độc lưu lại trong người, cũng không có cái gì đau đớn, nhưng chỉ cần nghĩ tới tiểu tử này có ý đồ ngăn cản, sợ hắn sau khi khỏi hẳn sẽ bỏ đi tìm Tuyết Nhi, trong lòng hắn liền khó chịu một hồi. Cuối cùng, khó khăn lắm mới đợi cho tiểu tử kia giải hết độc trên người hắn, vốn tưởng rằng đã có thể xuất cốc, chính là ai ngờ Vân Vô Song cư nhiên đùa giỡn chơi trò đâm sau lưng, không chịu cho hắn đi. Ngươi muốn làm gì? Nghe Minh Tịnh nói xong, Vô Song mở miệng hỏi. Thấy vậy, Minh Tịnh đối diện với Vô Song, chậm rãi nói 2 chữ, xuất cốc. Ngươi cũng không biết Tuyết Nhi muốn chúng ta tụ họp ở đâu. Sau khi xuất cốc làm sao ngươi tìm được nàng? Vân Vô Song, hình như ngươi cũng quá xem thường ta a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng không có thải tức của ngươi, ta liền tìm không thấy Tuyết Nhi sao? Không cho là đúng như mày, Minh Tịnh mang vẻ mặt tự tin nói. Xác thực, dùng mạng lưới tình báo tinh sát trải rộng các nơi của hắn, nếu muốn tìm được chỗ Tống Ngâm Tuyết đang ở hiện giờ, xác thực không phải là cái việc khó gì. Minh Tịnh, đợi 3 ngày nữa, chúng ta cùng đi. Tiến lên một bước ngăn đón, Vô Song trầm giọng nói. Tránh ra. Thấy vậy, Minh Tịnh híp mắt lại, miệng lạnh lùng nói. Minh Tịnh, người đừng ta để động thủ, tuy ta đánh không lại ngươi, nhưng mà... Minh Tịnh nghe Vô Song nói xong, liền thầm hận trong lòng, tiểu tử này, hắn lại đe dọa mình. Cầm thuốc mê ra ngăn cản mình, không biết đây đã là lần thứ mấy rồi. Minh Tịnh từng thử qua mê dược của Vô Song, biết do nếu chúng phải liền có thể ngủ đến vài ngày, lo lắng như thế sẽ bỏ lỡ thời cơ đi tìm nàng. Cuối cùng Minh Tịnh nặng nề liếc nhìn hắn, tiếp đó xoay người, mím môi mà đi. Mà lúc này sau lưng, Vô Song quay đầu nhàn nhạt nở nụ cười kia tươi sáng mà giảo hoạt. Có một số việc lúc thì ta thắng thế, lúc thì người thắng thế. Ngay sau, ở trong 8 vị phu quân, khi hắn cùng với Tịch Mặc Lương tranh giành tình yêu, hắn sẽ biết khi dễ Minh Tịnh nam nhân phúc hắc này, là chuyện không tốt đến cỡ nào. Là ngươi. Khi Tống Ngâm Tuyết đi vào nhà, chứng kiến dáng người thon dài của Dạ Lâm Phong đứng gần cửa sổ, nhìn dung nhan yêu nghiệt kia, thì trong mắt của nàng, không còn nổi một tia đắc ý. Tựa hồ như là sớm đã biết hắn sẽ đến, Tống Ngâm Tuyết bình tĩnh xoay người, đóng cửa, sau đó đi đến trước bàn, rót chén nước hình, nhẹ nhàng bóc cái khăn che mặt, ngồi xuống, chậm gì gì nâng chén uống. Trong nhất thời trong phòng không ai nói gì, Lâm Phong xoay người, ánh mắt thám thiết nhìn qua khuôn mặt tuyệt mỹ dị thường của nàng, không khỏi mê man, hơn 3 tháng không gặp, so với trong trí nhớ nàng còn đẹp hơn. Tống Ngâm Tuyết. Trong lúc đó, không biết nên mở miệng như thế nào, cảm thấy dùng tên gì cũng không chuẩn xác. Lần đầu tiên, trên người Lâm Phong công tử yêu dã tà mị, biểu hiện ra sự tương phản một trời một vực với bản lĩnh tung hoành giữa chốn gió trăng ngày xưa, thậm chí, còn có chút xấu hổ mơ hồ. Ngâm Tuyết. Thật vất vả, trong miệng mới nghẹn ra được 2 chữ này, sau khi trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, hắn gian nan quyết định kêu lên. Nguyên bản, khi vừa mới nhận ra nàng thì cảm giác trong nội tâm có thật nhiều lời muốn nói, chính là qua một đêm, khi tình cảm, tư tưởng đều trải qua một phen dãy rua, hắn lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Rất muốn gọi nàng một tiếng thân mật Tuyết Nhi, chính là hắn sợ hãi. Thật sự, hắn sợ hãi. Sợ hai sẽ nghe được lời nói lạnh nhạt trào phúng của nàng, cho nên ngẫm nghĩ một hồi, hắn uốn lươi chần chờ gọi nàng một tiếng Ngâm Tuyết. Ngay cả như vậy, khi nghe nữa đến hắn kêu to câu này, nàng vẫn không khỏi nhếch mày, vẻ mặt nghiền ngẫm quay đầu mà nhìn. Trong cặp mắt sáng, trong trắng, đồng tử màu đen, rõ ràng lóng lánh phát ra ánh sáng chói mắt, khiến Lâm Phong vừa nhìn trong lòng liền rung động nhộn nhạo một hồi. Ngâm! Còn chưa bao giờ thất thố giống như hôm nay. Lâm Phong hé mở môi mỏng, lại không biết nên nói từ chỗ nào mới tốt. Thần Thân Vương, có vẻ lời giải thích của ngươi, rất vô lực. Cố ý nói như vậy, Tống Ngâm Tuyết thản nhiên cười nhạt, tuy nàng cũng không thèm để ý đến lời giải thích của Dạ Lâm Phong, nhưng nhìn đến người trong dĩ vãng luôn khinh khỉnh nhìn mình, bây giờ lại có biểu lộ hối hận như vậy, trong lòng của nàng, vẫn là rất thích. Không có biện pháp, ai bảo trước kia bọn họ làm cho nàng tức giận oan khuất nhiều lần như vậy. Ngâm Tuyết, nghe nàng nói như vậy, trên gương mặt yêu mỹ tinh xảo của Lâm Phong đột nhiên xuất hiện sự ngại ngùng, vô cùng đối lập với phong cách thường ngày của hắn. Tống Ngâm Tuyết, cảm ơn nàng. Hít thở sâu nhiều lần, ổn định tâm thần, Lâm Phong khắc chế cảm xúc đang không ngừng trào dâng, dùng một loại ngữ điệu cực kỳ nhẹ nhàng nói, cảm ơn nàng đã khuyên ta trở về, để cho ta rốt cuộc nhận rõ được chân tướng sự thực. Xong rồi. Dương mắt cười cười, lấp lánh thần thái, lúc này Tống Ngâm Tuyết xoay người, đặt cái chén lên trên bàn, sau đó hai mắt cũng không nhìn phía trước mở miệng nói, nếu như thần thân vương nói xong rồi, vậy đi được rồi chứ, bởi vì bây giờ, ta muốn nghỉ ngơi. Ngâm Tuyết, chờ một chút. Ta còn chưa nói hết. Nắm chặt nắm tay lại, vẻ mặt Lâm Phong do dự, hắn rất muốn đem tình cảm trong lòng mình nói hết ra, chính là hắn phát hiện, mặc dù trong chốn gió trăng hắn hoa ngôn xảo ngữ, miệng ngọt như đường, nhưng một khi đã động chân tình, hắn lại luống ca luống cuống, có chuyện trong lòng mà khó mở miệng. Tống Ngâm Tuyết, nàng nhất định rất chán ghét ta, đúng không? Bởi vì ta đã từng trêu tức nàng, khinh thường nàng như vậy. Cho nên trong lòng nàng, trong năm phu quân, ta là người làm nàng phiền chán nhất, đúng không? Tống Ngâm Tuyết, ta không biết từ lúc nào đã bắt đầu thích nàng. Ta chỉ biết, khi ta ý thức được mình thích nàng, ta đã ham rất sâu vô cùng sâu. Ta đã từng nghĩ nàng nữ nhân thô bỉ nhất, háo sắc nhất trên đời này, chính là cuối cùng ta mới biết được, hóa ra ta sai rồi, sai lầm hoàn toàn rồi. Nàng là nữ tử tốt nhất, kiên cường nhất trên đời này, chói mắt đến căn bản không cách nào có thể có được. Tống Ngâm Tuyết, nàng biết không? Ta đã không còn trái tim nữa. Từ một khắc nàng xoay người kia, ta đã ý thức được cảm giác của mình đối với nàng, kể từ đó lòng của ta, đã theo nàng mà đi, rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng. Lâm Phong nói thật nhỏ, trong ánh mắt lộ ra một cỗ đau thương thật sâu, trong đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn, tràn đầy bi thương. Hắn chậm rãi tiến lên, đứng lại trước mặt Ngâm Tuyết, bàn tay đẹp mắt chậm rãi từ trong lòng móc ra một khối khăn lụa, chậm rãi đưa đến trước mặt Tống Ngâm Tuyết. Tống Ngâm Tuyết, nàng còn nhận ra chiếc khăn lụa này không? Khăn lụa. Dương mắt, suy tư nhìn lên chiếc khăn lụa thêu hoa trước mặt, Tống Ngâm Tuyết nhíu mày, trong đầu thật sự không có ấn tượng gì. Nàng khẳng định không nhớ. Vô tâm như nàng, làm sao có khả năng nhớ những thứ mà nàng không để ý. Tay, chậm rãi vuốt ve đóa hoa trên khăn lụa, Lâm Phong dùng một loại khẩu khí hồi tưởng chậm rãi nói, chiếc khăn lụa này, nàng đã từng cầm theo khi đến Thanh Lâu, trên đường trở về, bởi vì ghét bỏ ta đụng vào nàng, mà dùng nó lau tay rồi vứt bỏ. Lau tay rồi vứt bỏ. Cau mày, Tống Ngâm Tuyết cố gắng nhớ lại, trong trí nhớ, coi như mơ hồ có chuyện như vậy. Lâm Phong không để ý tới chuyện nàng có nhớ hay không, chỉ nhẹ nhàng mở miệng nói, Tống Ngâm Tuyết, nàng biết không? Khi nàng dùng khăn lụa lau tay, sự kiên cường nàng biểu hiện ra, đã khiến ta rung động, cả đời này, ta không cách nào quên giây phút đó. Cho nên, ta đi trở về tìm, sau khi tới vương phủ, lại thân bất do kỷ trở về tìm. Nhìn chiếc khăn lụa, trong mắt phượng của Lâm Phong tràn đầy ôn nhu cùng thâm tình, Lâm Phong bình tĩnh đứng ở trước mặt Tống Ngâm Tuyết, cả người tản mát ra một loại cảm giác hứng thú sâu xa. Tống Ngâm Tuyết, ta không biết tình cảm của ta dành cho nàng có phải là bắt đầu từ đó không? Nhưng là ta biết rõ tình yêu của ta, từ sau khi mất đi nàng, thật sự đã bạo phát toàn diện. Ta yêu nàng, Tống Ngâm Tuyết. Mặc dù ta biết nàng không thương ta, thậm chí chán ghét muốn vứt bỏ ta, nhưng ta vẫn không thể chùn bước mà yêu nàng. Từ từ nhắm hai mắt, rốt cuộc đã đem ba chữ mà mấy tháng này, hắn một mực đè nén trong lòng kia nói ra. Lúc này, trong lòng Lâm Phong chợt cảm thấy nhẹ nhõm, không cần cân nhắc gì nữa, đơn giản là nói ra tất cả. Đúng vậy. Hắn yêu nàng. Đã yêu một nữ tử có tiếng xấu, nhưng mà vô cùng kiên cường. Đây là sự may mắn của hắn. Cũng là vận mệnh của hắn. Cho nên từ nay về sau, hắn không che giấu nữa. Có tiếng xấu thì thế nào? Một thê đa phu thì thế nào? Chỉ cần yêu rồi, sẽ không quan tâm đến những cái khác. Tống Ngâm Tuyết không nghĩ tới Lâm Phong lại đột nhiên nói hắn yêu nàng. Nguyên bản, nàng muốn chứng kiến bộ dáng hối hận của hắn, bởi vì hắn từng đối xử với nàng bằng thái độ không chịu nổi như vậy, cho nên nàng tức giận muốn biết khi hắn biết rõ hết thể chân tướng, hắn sẽ có bộ dáng hối hận là như thế nào. Muốn nghe hắn nói xin lỗi, đây là bệnh chung của tất cả những người từng chịu oan khuất. Chính là nàng không nghĩ tới, hôm nay nàng nghe được, không chỉ là một câu thực xin lỗi kia. Cư nhiên còn có một câu ta yêu nàng. Chóng mặt. Tại sao có thể như vậy? Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Dạ Lâm Phong lại động tình với nàng. Nếu như trước đây, khi nàng biết tâm ý của Ứng Thư Ly, bởi vì thấy được sự si mê của hắn đối với đàn, cho nên còn hiểu được chút ít. Chính là người trước mắt thì khác. Dạ Lâm Phong, nam nhân này cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tử tế với nàng, mở miệng là châm chọc chế nhạo, rõ ràng lại đứng ở chỗ này nói với nàng hắn yêu nàng. Chuyện này, tựa hồ giống như một vở hài kịch. Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, thầm nghĩ trong lòng. Thấy vậy, Lâm Phong không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, chỉ yên lặng nhìn nàng, thật lâu không nói. Trong sương phòng, hai người, một người đứng, một người ngồi, đều có tâm tư của riêng mình, mà ngoài sương phòng, đứng ở cửa ra vào, phù cư tràn ngập bi thương, thân thể cứng quỏng, mà cột giọt lệ xẹt qua khỏe mắt. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cay đắng nghiêm mặt, cười tự dễ ước, phù cư trố mắt, hai mắt vô thần nhìn thẳng, tiếp đó chậm rãi xoay người. Phù cư đến, Ngâm Tuyết trong phòng đã sớm biết được, chỉ có điều nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng vững tin, đối với điểm này, Dạ Lâm Phong cũng sớm đã biết rõ. Hắn đã không cố kỵ phù cư, mà còn ở trước mặt nàng ta trực tiếp nói những chuyện này, như vậy hắn đã có 10 phần nắm chắc vững tin, phù cư chắc hắn sẽ không để lộ ra những chuyện tư mật này với người khác. Tống Ngâm Tuyết nhàn nhạt xoay xoay cái ly trong tay, trầm mặc không nói. Mà trước mặt, Dạ Lâm Phong nhìn chằm chằm vào nàng, yên lặng tinh mịch. Chảy nước mắt, phù cư yên lặng vô hồn cất bước, trái tim sớm đã chết lặng không còn chút cảm giác. Hoàng hậu nhàn tản như nàng, có thể tùy ý đi đi lại lại khắp mọi nơi, cho nên khi nghe nói Lâm Phong đến Cần Vương phủ đệ thì nàng liền vội vàng chạy đến. Vốn chỉ muốn nhìn hắn thêm một cái, mặc dù biết hắn hôm nay đã không còn khả năng đón nhận nàng, nhưng bất luận thế nào, nàng vẫn không khống chế nổi sự xúc động trong lòng. Có người nói, xúc động là ma quỷ. Những lời này, thật sự là hoàn toàn không sai. Nếu như nàng không xúc động, khắc chế không để hình chạy đến, ít nhất hôm nay trong lòng nàng, vẫn còn tồn tại một giấc mộng rất đẹp. Chính là hôm nay, tỉnh mộng, cái gì cũng mất đi rồi, nghe mỗi chữ mỗi câu hắn thổ lộ thâm tình với người kia, từ nay về sau, nàng đã không còn tư cách gọi Dạ Lâm Phong dừng lại. Tan nát, kết thúc, mất mát, tỉnh mộng. Chỉ còn một mình phù cử mất hồn lạc phách đi ra ngoài cửa, mặc dù trên mặt còn treo nụ cười, nhưng trong hai tròng mắt, nước mắt lại liên tục tuôn rơi. Từ biệt rồi, Lâm Phong. Đã xong rồi, tình yêu của nàng. Mang theo đau lòng và ngơ ngẩn, phù cư từng bước một trầm trọng đi về phía trước, không quay đầu nhìn lại một lần. Như vậy là tốt. Như vậy rất tốt. Thay vì hai bên đều thống khổ, không bằng để một mình nàng nhận lấy hết thảy, bởi vì ít nhất như vậy, trong những năm tháng sau này, khi nàng nhớ tới hắn, vẫn còn có thể nhớ tới khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ của hắn. Trên mặt, rơi xuống hai hàng nước mắt, phù cư mang theo lời chúc phúc, mang theo tuyệt vọng, chậm rãi bước ra cửa chính Cần Vương phủ. Sau lưng, thân ảnh Điệp Vũ chậm rãi hiện ra, thấy được một mảnh ướt át kia, trong ánh mắt ướt đẫm lệ mà phức tạp. Trăng sáng từ sớm đã lặng lẽ bò lên trên không trung, theo sát là màn đêm hoàn toàn bao phủ mặt đất. Trong Cần Vương phủ, Lãnh Hoài Vũ một mình ở trong thư phòng đọc sách, lúc này, cửa bị két một tiếng đẩy ra, Tiểu Mạt Nhi một thân áo mỏng lập tức đi tới. "Vương gia, sắc trời đã tối, nên nghỉ ngơi." Yêu Kiều kêu một tiếng, Tiểu Mạt Nhi chậm rãi tới gần, trên gương mặt được trang điểm xinh đẹp, hiển lộ rõ dung nhan tuyệt sắc làm rung động lòng người. "Công chúa đi ngủ đi, tạm thời bổn vương còn chưa muốn nghỉ ngơi." Lạnh lùng buông một câu, nhíu mày, nghe Tiểu Mạt Nhi nói xong, Lãnh Hoài Vũ cũng không nhấc đầu lên đã từ chối thẳng. "Vương gia, như vậy sao được? Hôm nay chính là ngày thành thân của thiếp và chàng, động phòng hoa chúc, cực kỳ vui mừng, thiếp sao có thể một mình đi ngủ trước?" Nghe Lãnh Hoài Vũ cự tuyệt, Tiểu Mạt Nhi cũng không có cảm giác thất bại gì, mà là vô cùng hứng thú nhìn người trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn chinh phục. Nam tử lạnh lùng vô tâm, kiêu ngạo ngông nghênh như vậy, nếu trở thành nô lệ dưới váy nàng, cảnh tượng như vậy, thật đẹp biết bao a. Tiểu Mạt Nhi ảo tưởng đến cảnh tượng như vậy, càng nhìn càng cảm thấy Lãnh Hoài Vũ thuận mắt, vì vậy tâm tình vô cùng tốt, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt tươi cười đến cực hạn. Dưới ánh nến, dáng người uyển chuyển kiều mạt nhi lộ rõ gần như nhìn một cái là không sót thứ gì, nàng lại còn cố ý ưỡn ngực cong ngông, vì vậy thoạt nhìn cả người nàng ta có vẻ quyến rũ đến trêu người. Từ trước đến nay kiều mạt nhi rất tự tin vào mị lực của mình, vươn tay, lời nói nhu hòa muốn đụng vào Lãnh Hoài Vũ. Vương gia, đêm đã khuya, ngày đầu tiên mạt nhi đến vương phủ, làm sao chàng nỡ để cho thiếp một người vườn không nhà trống lời nói ám hiệu, mập mờ. Khi tay kiểu mạt nhi sắp tiếp xúc với khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Hoài Vũ thì lúc này, Lãnh Hoài Vũ đột nhiên nắm lấy tay kiểu mạt nhi, đứng dậy, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhàn nhạt nói, công chúa, lời giống vậy. Bổn vương không muốn nghe đến lần thứ hai. A, vương gia, chàng nắm đau mạt nhi rồi. Cổ tay bị quắp chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của kiều mạt nhi nhíu lại, đáng thương nói. Chính là tiếc rằng Lãnh Hoài Vũ, cho tới bây giờ cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc. Hắn nắm chặt lấy kiều mạt nhi, cước bộ đi ra ngoài vài bước, sau đó một tay bùng ra, không để ý kiều mạt nhi còn chưa kịp đứng vững, đã lạnh giọng mà nói, mời công chúa trở về đi. Vương gia, đêm nay chính là đêm động phòng của chúng ta. Nắm cổ tay hơi đau nhức. Kiều Mạt Nhi có chí thì nên, không ngừng cố gắng, bộ dạng không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Thấy vậy, Lãnh Hoài Vũ không nói gì, chỉ châm chọc cười cười, đi thẳng trở lại vị trí của mình, không coi ai ra tiếp tục xem sách. Kiều Mạt Nhi hơi tức giận, nhưng cũng chưa đạt tới tình trạng phẫn nộ, nàng tình tưởng biết rõ người đàn ông này từ nay về sau sẽ là ông trời của nàng. Cho nên nàng không thể đắc tội hắn, mà phải chinh phục hắn. Dùng cành cây cao của hắn mà cố gắng bỏ lên. Vương gia, Mạt Nhi đường xa đến đây, gánh vác quan hệ hòa hảo của hai nước. Hôm nay Mạt Nhi đã là người của chàng, chẳng lẽ vương gia nhẫn tâm vào ngày đầu tiên này, đối xử với Mạt Nhi như vậy sao? Từng bước một đi đến trước mặt Lãnh Hoài Vũ, kiều Mạt Nhi giả trang thanh thuần vô hại, định dùng bộ dạng này để đả động trái tim đối phương, hoàn toàn quên mỹ danh của nàng sớm đã lan truyền khắp sáu nước, dù nàng ngụy trang như thế nào. Cũng nhảy không ra vòng luẩn quẩn cố hữu. Lãnh Hoài Vũ nghe Kiều Mạt Nhi nói, mệt mỏi với sự dây dưa của nàng ta, vì vậy hắn lạnh lùng đứng lên, hai mắt nhìn thẳng về phía trước nói, công chúa cũng không phải là người của bổn vương. Tiếp công chúa nhập phủ, cũng là kế tạm thích ứng, không muốn công chúa ở cửa thành hứng gió lạnh. Vừa rồi bổn vương đã viết thư cho Kiều chủ, nói hành trình đến Tây Thần lần này của công chúa sẽ chấm dứt rất nhanh, không quá vài ngày sau, sẽ lên đường về nước. Lãnh Hoài Vũ lạnh lùng đem cuộc đám hỏi với Kiều Mạt Nhi lần này, nói thành du lịch như nàng ta vẫn thường đi trước đây, mình là chủ nhân tiếp đãi, sau khi mời đến mấy ngày, liền muốn vui vẻ đưa tiễn nàng rời đi. Thấy vậy, trong lòng Kiều Mạt Nhi cả kinh, không khỏi hỏi, ngươi nói cái gì? Ý tứ của bổn vương rất rõ ràng, công chúa chỉ vào ở tạm trong phủ của bổn vương, cũng không có liên hệ gì với bổn vương, cho nên qua vài ngày nữa, bổn vương sẽ phái người đưa công chúa trở về. Lãnh Hoài Vũ, làm sao ngươi dám? Vừa nghe lời này, Kiều Mạt Nhi tức giận mắng mỏ một tiếng. Mặc dù trong nội tâm nàng, rất muốn trở lại Kiều Quốc, nhưng hậu quả do sự nhau khác giữa chủ động và bị động mang đến, nàng vẫn hiểu được. Nếu như trước đây, Kiều chủ lên tiếng triệu nàng trở về, nàng sẽ vô cùng vui mừng, bởi vì việc đó nói rõ Kiều chủ vẫn còn quan tâm nàng, không nỡ nàng, địa vị của nàng vẫn còn. Chính là hôm nay thì khác. Nàng vào Tây Thần, vào Cần Vương phủ này rồi, cho thấy thân phận thị thiếp của nàng đã hình thành, nếu như lúc này nàng bị đuổi về Kiều Quốc, không thể nghi ngờ chính là gián tiếp nói rõ nàng bị phu quân ghét bỏ, bị người ta đuổi trở về, triệt triệt để trở thành đoán phụ. Thế này bảo nàng sau này còn mặt mũi nào ngẩng đầu trước mặt người khác đây. Vốn là người dễ xúc động, lại thêm tương lai chui vào ngõ cụt, lúc này ngực Kiều Mạt Nhi kịch liệt phập phồng, khuôn mặt tức giận đến đỏ lên. Lãnh Hoài Vũ, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Công chúa vì cớ gì lại nói ra lời ấy? Bổn vương vốn không có ý nạp công chúa, ngày hôm nay, công chúa chính là được mang vào Cần Vương phủ, cũng không phải là tự mình đi tới, cho nên trên lý luận, cũng không tính là thị thiếp của bổn vương. Lãnh Hoài Vũ lạnh nhạt giải thích chuyện hôm nay, mỗi chữ mỗi câu, đều khiến Kiều Mạt Nhi lạnh toát từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, nàng thật sự không ngờ hóa ra hành động mình tưởng rằng là sự đãi ngộ đặc biệt. Lại là bấy dập người khác đã sớm răng sẵn. Chuyện này làm cho lòng tự ái của nàng, nhận lấy sự đả kích nghiêm khắc. Lãnh Hoài Vũ. Ngươi tờ mờ giờ không phải người. Biết mình đã triệt để bị đùa giỡn, lúc này Kiều Mạt Nhi ác độc từ trong miệng hung hăng giống ra những lời này, sau đó thở hào hển áp chế không nổi lửa giận trong lòng, xông lên như người đàn bà tranh chua, cắn xé Lãnh Hoài Vũ. Nếu như Kiều Mạt Nhi là nam tử, hoặc là biết chút võ công, thì Lãnh Hoài Vũ hoàn toàn có thể đánh trả. Nhưng mà trước mắt, nàng lại là nữ tử phát điên, không biết chút võ công nào, làm cho hắn có chút khó xử. Né tránh phòng ngừa móng vuốt của Kiều Mạt Nhi cào đến, Lãnh Hoài Vũ không nói gì, hắn chưa từng gặp qua người nào như vậy, làm đôi mắt hắn không khỏi hơi nhíu, thần sắc lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi. Kiều Mạt Nhi, ngươi dừng tay. Quát lạnh một tiếng, muốn ngăn lại, nhưng đã trễ. Chỉ nghe lời nói vừa vang lên, thì giọt một cái, túi xuống xem xét, đúng là xiêm y trên ngực mình đã bị kéo hỏng một mảng lớn, lộ ra ấn ký hình giọt mưa màu đỏ trên da thịt màu đồng. Cút! Đừng để cho ta gặp lại ngươi. Mạnh mẽ khoát tay, không chút khách khí một bà đẩy ngã người ngọc trên mặt đất, lúc này sắc mặt Lãnh Hoài Vũ lạnh lùng, hai mắt băng hàn. Giỏi lắm! Lãnh Hoài Vũ! Ngươi quá đáng lắm! Nam ở trên mặt đất, tức giận vì bị ném mạnh, Tiểu Mạt Nhi cắn răng đứng dậy, vừa nghiêng đầu phất tay háo, giận đẩy cửa mà đi. Đứng ở trong thư phòng, mặc cho xiêm y của mình loa lổ, Lãnh Hoài Vũ yên lặng không nói, cuối cùng, khoe miệng hắn cong lên, lạnh nhạt nói, các hạ có thể đi ra. Ai, thật nhàm chán a. Còn định xem Đông Cung sống. Hóa ra là một hồi đại chiến gãi ngứa. Nghe Lãnh Hoài Vũ nói, một tiếng chế nhạo vang lên. Ngay sau đó một đạo thân ảnh từ trên xà nhà nhảy xuống, vui cười híp hai con ngươi, vẻ mặt nghiền ngẫm. Đùa giỡn vui không? Thấy người tới, Lãnh Hoài Vũ cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ nhết mày, thản nhiên nói. Cũng tạm tạm, chính là thiếu một chút kịch tính. Nghe hắn nói như vậy, thân ảnh cười cười đáp lại, dung nhan tuyệt mỹ dưới lớp sa mỏng, lúc này đang hiện ra ánh sáng nhàn nhạt. Lãnh Hoài Vũ tự nhiên không hiểu câu thiếu một chút kịch tính của nàng, một tay chắp sau lưng. Không để ý trước ngực loa lổ, hé miệng lên tiếng hỏi, nàng là do ngươi xui khiến tới đây. Ta xúi giục. Cần vương điện hạ xem trọng ta như vậy sao? Cho là ta có năng lực lớn đến vậy. Nói như thế, là ta đánh giá Kiều Mạt Nhi quá cao rồi. Đáp án rất rõ ràng, không phải sao? Một hỏi một đáp, nàng chế nhạo trào phúng, Lãnh Hoài Vũ trầm mặc bình tĩnh. A, không biết các hạ nhiều lần cố ý tiếp cận ta, rốt cuộc trong lòng có mục đích gì? Có thể nói ta nghe không? Nhìn Tống Ngâm Tuyết trước mặt, trên khuôn mặt ba phần trêu đùa, ba phần bình tĩnh, hai mắt Lãnh Hoài Vũ nhìn thẳng, trong đôi mắt đầy thâm ý. Không phải ngươi cũng đã sớm đoán được sao? Cần gì phải hỏi nhiều? Cười nhạt đi đến cái ghế bên cạnh, Tống Ngâm Tuyết xoay người một cái thật xinh đẹp, tiếp đó ưu nhã ngồi xuống, hai mắt thẳng tắp đối mặt. Không phải Cần Vương Điện Hạ đã sớm biết mưu đồ của ta? Cho nên mới phải cố ý giả bộ như bị Kiều Mạt Nhi xé rách xiêm y đi hề, lộ ra ấn ký gia truyền của ngài sao. Ha ha! Nhìn ấn ký hình giọt mưa đỏ thắm trên ngực Lãnh Hoài Vũ, khỏe môi Tống Ngâm Tuyết khẽ cong lên, ý vị sâu xa nói, Cần Vương Điện Hạ thực là người thông minh, chỉ cần đoán liền biết ta là vì cái mà đến. Chỉ có điều khó hiểu là, tại sao Điện Hạ vững tin ta không có địch ý như thế? Con thẳng thắn thành khẩn tiết lộ chuyện tư mật cho ta. Ngươi là người thông minh, cho nên liên hệ với ngươi, không cần quanh co lòng vòng. Nếu như Tống Vũ Thiên thật sự phái người tới, vậy cũng không cần quay vòng vòng ám hiệu với ta như vậy, trực tiếp phái thích khách đến là được. Bình tĩnh nghiêm mặt, Lãnh Hoài Vũ chậm rãi nói, hai mắt hắn chăm chú nhìn Tống Ngâm Tuyết chằm chằm, trong mắt có một loại thần thái chắc chắn, tự tin. Không tệ, thật là không tệ. Cần vương Lãnh Hoài Vũ, đúng là một người hiếm thấy. Gật đầu mà cười, càng thêm khẳng định. Khi Tống Ngâm Tuyết nói chuyện, không khỏi vỗ tay. Thấy vậy, Lãnh Hoài Vũ cũng không nói tiếp, chỉ là trầm mặc nhìn nàng, sau đó chậm rãi mở miệng, đã như vậy, có thể xin các hạ công bố thân phận, dùng thành ý để trao đổi được không? Đương nhiên. Cười một tiếng đáp ứng, hai mắt Tống Ngâm Tuyết đầy thâm ý vươn tay kéo nhẹ cái khăn che mặt của mình xuống, sau đó lộ ra gương mặt diễm lệ tuyệt thế không nhiễm bụi trần của nàng, dưới ánh nến, chập chờn ẩn hiện. Bộ dạng khá lắm. Phong tư khá lắm. Không thể tưởng tượng được thiên hạ này, lại có dung nhan nghiêng thành tuyệt sắc cỡ như các hạ. Hai mắt nhìn thẳng vào người ngọc, lại phát hiện mình chuyển tầm mắt đi không nổi. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết không cho là đúng cười cười, sau đó nửa vui đùa mà nói, cũng thường, cũng thường.

ta biết rõ các người muốn đi đâu rồi. Vương gia, vì sao? Vì sao? Cho tới nay, vì sợ bọn họ phát hiện, nàng chỉ đứng xa xa tại một chỗ an toàn mà nhìn, tuy nàng không nghe được nội dung bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng mà không biết sao đối với Mạc Doãn này, trong lòng nàng lại tràn đầy một loại bài xích khó hiểu, cho nên liền lưu tâm một mực quan sát hắn. Nàng không làm bất cứ động tác gì, cho nên sẽ không khiến cho người khác chú ý, vốn chỉ là vô thức lưu tâm thêm một chút, nhưng khi nàng thấy phủ cử bởi vì Mạc Doãn kia mà thương tâm không thôi, Cần Vương kỳ quái dị thường, còn có thái độ của thần thân vương chuyển biến 180 độ, trong lòng của nàng, liền khó chịu một hồi. Nàng mặc kệ Mạc Doãn kia là ai, nếu như đụng đến chuyện của nàng, nàng quyết sẽ không buông tha. Điệp Vũ thầm nghĩ, mắt híp lại thật nhỏ, nàng nhấc chân, đi từ từ ở phía sau, cũng không lo lắng sẽ lạc mất bọn họ, bởi vì nàng rất rõ nơi bọn họ muốn đi. Tuy cái chỗ kia, nàng cực kỳ không muốn có người đến. Ngâm Tuyết, nàng xem. Lâm Phong lôi kéo Tống Ngâm Tuyết lướt qua một ngọn núi nhỏ, một tay chỉ xuống dưới ngọn đồi. Ngay lập tức cánh đồng hoa bách hợp sâu rộng như biển, trắng như tuyết ở trước mắt khiến nàng rung động sâu sắc. Nguyên một cánh đồng hoa bách hợp xinh đẹp nở rộ, như khóc như cười, tỏa hương thơm ngát, đón gió núi, chập chờn phô bày phong tư động lòng người của chúng. Hoa bách hợp A. Thấp giọng lẩm bẩm, Tống Ngâm Tuyết không dám tin tưởng vào đôi mắt mình. Khó trách vừa rồi nàng mơ hồ nghe thấy mùi hương của hoa bách hợp, trong lòng biết chung quanh đây nhất định là có hoa bách hợp, nhưng nàng không nghĩ tới. Nàng lại được nhìn thấy một biển hoa bách hợp như vậy. Hoa bách hợp. Hoa bách hợp. Đây là loại hoa đời trước nàng thích nhất, nó dùng màu trắng nõn và sự cao nhã của mình chinh phục nàng. Hoa bách hợp. Tuy hoa bách hợp rất thông thường, nhưng một biển hoa bách hợp lớn như vậy, nàng đã lâu không gặp qua. Cho nên không khỏi muốn chìm đắm trong đó. Ngâm Tuyết. Cánh đồng hoa này chính là Ngâm Tuyết. Nhẹ nhàng, vòng tay qua thắt lưng nàng, Lâm Phong cúi đầu. Chậm rãi trầm thấp thì thầm bên thai người ngọc. Ngâm Tuyết. Nghiêng đầu nhìn thẳng, thấy vẻ mặt nàng không hiểu. Lúc này, Lâm Phong nhanh chóng túi môi xuống, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên khỏe miệng nàng. Rồi sau đó hai chân nhảy xuống phía dưới, cả người ôm lấy nàng, bay vào biển hoa. Ngâm Tuyết. Ngâm khẽ ngạo tuyết. Nàng xem, cánh đồng hoa bách hợp này, không phải trắng giống như tuyết sao. Cho nên ta gọi chúng nó là. Ngâm Tuyết. Mang theo người ngọc. Nhảy trên không trung, dây thắt lưng phiêu phiêu, mái tóc đen như mực khẽ bay, tựa như thần tiên quyến lữ, tiêu dao, tự tại giữa chốn nhân gian. Lâm Phong nhu hòa, lưu luyến ôm nàng, khi hai chân rơi xuống đất, lại đứng thẳng lên, nửa người đặt mình trong biển hoa. Hai tay không buông nàng ra, gắt gao siết nàng vào trong ngực, Lâm Phong nói nhỏ, trên khuôn mặt tuấn mỹ là một mảnh thâm tình. Tuyết Nhi, thì ra trong màn đêm bí ẩn, hết thảy đều có an bài. Từ nhỏ ta đã đam mê hoa bách hợp, nhiều năm mới trồng ra được cánh đồng này. Mỗi một luống đất, mỗi một cây hoa non ở đây, đều là ta tự mình khai khẩn, tự mình trồng. Vì cái gì, chỉ mong một ngày có thể mang theo nữ tử ta yêu mến nhất cùng đi thưởng thức. Tuyết Nhi, ta không lừa nàng, ta đã từng ưa thích phù cử, muốn mang nàng ấy tới đây, cùng nàng gần nhau cả đời. Nhưng sau khi ta gặp nàng, ta mới chính thức hiểu được, cái gì là yêu, cái gì gọi là yêu. Ta và phù cử, thân nhau từ nhỏ, từ lúc ngây thơ không biết gì qua năm tháng cùng nhau lớn lên, ta nghĩ cuối cùng nên ở chung một chỗ. Chính là ta sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Khi ở cùng phù cử, ta không có cảm giác ngày nhớ đêm mong, cũng sẽ không có xúc động không thể lãng quên. Ta hận nàng ấy, chẳng qua là không tiếp thụ được người nàng gả, rõ ràng lại là hoàng huynh mà thôi. Tuyết Nhi, chính là nàng không giống thế. Ta thích nàng. Không tự chủ được muốn tới gần nàng, thậm chí không tiếc dùng một ít phương pháp khiến cho nàng không vui, để nàng chú ý đến ta. Đã từng, ta không nghĩ thông, ta hiểu lầm nàng. Chính là trong 3 tháng mất đi nàng, ta thật sự nếm trải tư vị sống không bằng chết. Tuyết Nhi, tha thứ ta đi, thật sự, xin nàng tha thứ cho ta. Hai tay, chậm rãi buông nàng ra, giữa không trung, cư nhiên có một bó hoa bách hợp được vứt đến đây, không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là Lãnh Hoài Vũ. Vươn tay tiếp nhận bó hoa, Lâm Phong thâm tình mà nhìn, trên gương mặt yêu nghiệt của hắn, rõ ràng lại xuất hiện một vệt đỏ ửng, nhìn ra, hắn là đang ngượng ngùng. Có chút ngượng ngùng, có chút khẩn trương, Lâm Phong ôm bó hoa bách hợp trắng diễm lệ, đôi mắt thắm thiết mà chăm chú nhìn người ngọc, miệng nói thật nhỏ, Tuyết Nhi, nàng là người đầu tiên ta mang đến đây, tuy có rất nhiều người cũng biết chỗ này, nhưng trong lòng ta, từ đầu tới cuối chỉ muốn mang một mình nàng đến mà thôi. Tuyết Nhi, ta đem loài hoa yêu thích nhất, hiến cho người ta yêu nhất, xin nàng tha thứ cho ta, tiếp nhận ta. Thứ nay về sau, nàng là người đầu tiên cũng là người cuối cùng. Thâm Tình, cầm bó hoa bách hợp trong tay đưa đến trước mặt người ngọc, mặc dù không có giấy gói hiện đại cầu kỳ, chỉ dùng một sợi dây đơn giản cột hoa lại, không nói tới chuyện đẹp xấu, nhưng tâm ý Thâm Tình này, tuy không phù hợp với phong cách của thời đại lúc ấy, lại làm cho Tống Ngâm Tuyết rung động mãnh liệt. Lâm Phong hắn không phải là người xuyên không, làm sao lại biết được phương thức bày tỏ hiện đại này. Chẳng lẽ tình cảm hắn dành cho nàng, thật sự sâu sắc đến mức làm cho hắn hao hết tâm tư sao? Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mắt, đưa thân vào biển hoa, cảm thụ được hương hoa thơm ngát, trong khung cảnh lãng mạn cảm động, nàng nâng tay, cảm thấy không biết nên làm sao bây giờ. Có thiếu nữ nào không có lòng xuân, có thiếu nữ nổ không thể lay chuyển. Một nữ tử hoa quý chính trực, khi nhận được lời tỏ tình lãng mạn và chân thành như vậy, cho dù lòng nàng có cứng rắn, chấp nhất cỡ nào, thì trong đấy lòng luôn luôn tồn tại một chút mềm mại, rung động. Tống Ngâm Tuyết miết môi, thân thể đứng thẳng, thật lâu vẫn không đưa tay nhận hoa, cũng không phát ra một lời. Thấy vậy, Lâm Phong cũng không nổi giận, hắn cười anh tuấn sáng lạng, dung nhan yêu dã làm cho vạn vật như biến mất. Tuyết Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng, nụ cười không có nghiền ngẫm, không có trêu tức, có cũng chỉ là chân thành cùng kiên định. Chân sau chậm rãi quỳ xuống, trinh trọng như cầu hôn, bị tư thế bất thình lình làm cho ngơ ngác một chút. Tống Ngâm Tuyết còn chưa nói chữ ngươi ra miệng, liền nghe lời nói bình ổn ôn nhu của Lâm Phong truyền đến. Tuyết Nhi, ta đã từng xin lỗi nàng, xin nàng tiếp nhận ta. Dạ Lâm Phong, ta trên không quỳ trời, dưới không quỳ đất, hai đầu gối cho tới bây giờ chỉ lệ phụ mẫu, hôm nay, ta vì tình yêu, tình nguyện quỳ một chân, chỉ là muốn kiếp lời, không còn tiếc nuối. Nhẹ nhàng, đem hoa giao cho người ngọc trước mặt, trong nét mặt tươi cười, Lâm Phong lãng mạn mà nhu hòa nói tiếp, Tuyết Nhi, mặc kệ kết quả hôm nay như thế nào, nàng từ chối, hoặc là không từ chối, ta cũng sẽ ở đây, một mực chờ nàng, dõi theo nàng, vĩnh viễn không buông. Lời nói nhỏ nhẹ, mang theo lời thề, Lâm Phong chậm rãi thốt lên, trong gió thu mang theo trận trận hương hoa, tiểu diễm say lòng người. Lãnh Hoài Vũ yên lặng nhìn cảnh này, lặng lẽ lui ra phía sau, không muốn quấy rầy sự yên lặng giờ khắc này. Hôm nay trong lòng hắn, vì đệ đệ yêu thương mà cảm thấy cao hứng, cũng vì chính mình mà cảm thấy mất mát. Phong, chúc phúc đệ rốt cuộc tìm được tình yêu của mình, không còn nửa đời trôi nổi, trong lòng cô tịch. Như vậy rất tốt, thật sự rất tốt. Đã từng, ta rất đau lòng vì chuyện phù cừ đã mang đến thương tổn cho đệ, hôm nay thấy đệ xóa tan âu lo, thiệt tình mở lòng, ta thật sự cao hứng vì đệ. Tống Ngâm Tuyết là nữ tử đáng giá để đệ dùng tính mạng yêu thương, cho nên hãy nắm chắc nàng, cũng vì một phần tình cảm trong lòng ta, mà nắm lấy nàng thật chặt. Chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến khi tầm mắt thấy không rõ hai người, Lãnh Hoài Vũ cười nhàn nhạt, trong lòng có chút cô đơn mơ hồ. Trong biển hoa, hiện ra hai người. Khi Điệp Vũ nhảy lên đỉnh núi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phần lửa giận trong lòng nàng, lập tức bạo phát toàn diện. Dạ Lâm Phong, làm sao ngươi có thể như vậy? Làm sao ngươi có thể tàn nhẫn xem những nữ nhân khác như không tồn tại, còn quỳ một gối xuống với một nam tử kỳ quái lai lịch không rõ chứ? Không thể. Tuyệt đối không thể. Nam tử nàng yêu, tuyệt đối không thể vứt bỏ tôn nghiêm như thế. Tay, hung hăng nắm lại, trong lòng thầm quyết định. Điệp Vũ rút kiếm trong tay ra, đứng dậy một cái, hung hăng đâm về phía trước, mũi kiếm trực chỉ Tống Ngâm Tuyết. Đối với biến cố đột nhiên này, Lãnh Hoài Vũ ở xa không cách nào ngăn cản, mà Dạ Lâm Phong ở gần thì lại ứng biến không kịp. Hàn quang lóe lên trong mắt Tống Ngâm Tuyết, đối với sự xuất hiện của Điệp Vũ, nàng cũng không đắm chìm, không hề phát hiện như Lâm Phong, mà đã sớm ý thức được. Kiếm, chuẩn xác đâm về phía nàng, một đạo ánh sáng sắc bén xẹt qua không trung. Điệp Vũ khí thế hung ác đưa tay, dùng sức nhắm chuẩn trái tim của Tống Ngâm Tuyết. Ngâm Tuyết kêu to một tiếng, sắc mặt Lâm Phong trắng bệnh, hắn không biết công lực chân thật của nàng, lập tức đứng dậy, muốn ngăn cản hết thể những việc đang phát sinh. Vẻ mặt Tống Ngâm Tuyết bình tĩnh phong dong, đối mặt với kiếm quang ngoan lệ của Điệp Vũ, nàng nhẹ nhàng lách người, lưỡi dao sát vai mà qua. Ngâm Tuyết nắm kiếm, Điệp Vũ nhíu mày suy tư, nhưng đột nhiên lại giật mình. Cái gì cũng đều hiểu rõ. Khó trách nàng cảm thấy hết thể những chuyện này đều rất kỳ quái, thì ra nguyên nhân chỉ có một, người này chính là Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết đã chết từ lâu. Tống Ngâm Tuyết. Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết. Nữ tử từng là thê chủ của vương gia. Thì ra nàng ta con ở chưa chết. Còn sống tốt đi gây tai họa cho người khác. Được lắm, ông trời đã không thu thập nàng, vậy để ta thay ông trời thu thập nàng ta đi. Thu cũ hận mới, bất mãn tích tụ trong lòng, Điệp Vũ nghiến răng nghiến lợi nắm kiếm, hai mắt nheo lại, chuẩn bị phát động tiến công lần nữa. Hừ, xem động tác nàng ta né tránh kiếm phong vừa rồi, nói rõ võ công của nàng ta cũng không tệ lắm. Nhưng không tệ thì thế nào? Điệp Vũ nàng, cùng Kiếm Vũ là hai đại cao thủ lợi hại nhất dưới trướng Cần Vương, tại Tây Thần, trên cơ bản là không có địch thủ. Nàng cũng không tin, với thân thủ của nàng lại không giết được một quận chúa vô năng dâm đãng. Trái tim, vừa hận thù, vừa hung ác ngoan độc. Cuối cùng dưới sự xúc động, không để ý Lâm Phong can ngăn, cùng tiếng quát tháo của Lãnh Hoài Vũ sau lưng, kiếm phong của Điệp Vũ vừa chuyển, nhanh chóng mà mãnh liệt đâm tới hướng Ngâm Tuyết lần nữa. Chịu chết đi, thiện nhân. Không để ý đến những chuyện khác, chỉ chăm chăm muốn giết cho thông khoái, Điệp Vũ khư khư cố chấp, trong mắt ngoại trừ phẫn nộ cùng ghen ghét, không còn gì khác. Một đường kiếm lạnh lẽo vung lên, mũi kiếm không lưu tình chút nào quét tới ngực Ngâm Tuyết. Điệp Vũ là kiếm thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, tự nhiên biết do phải làm sao mới có thể nhanh chóng mà hung ác đưa đối phương vào chỗ chết. Nhìn hàn quang lóe lên, Tống Ngâm Tuyết không vội không chậm mà ứng đối, đối phó loại trình độ này, nàng còn chưa cần sử xuất toàn lực. Cú hệ ngang một cái, mũi kiếm gắt gao lướt qua bên người nàng, mà không mảy may đụng vào. Thấy vậy, Điệp Vũ nhíu mày, trong lòng kinh ngạc vì sao bất luận mình cố sức như thế nào, Thủy Chung vẫn không thể đâm trúng tiện nhân kia. Phẫn hận, buồn bực, càng khiến lửa giận bốc cháy ngùn ngụt, Điệp Vũ bắt đầu hạ ngon chiêu, bộ dạng không đạt mục đích thể không bỏ qua. Lâm Phong nhìn tình huống khẩn cấp trước mắt, hắn không biết chấn tướng, bởi vì tâm loạn, không thể nhìn ra Ngâm Tuyết tránh né rất thoải mái, chỉ nhìn thấy Điệp Vũ gắt gao bức bách, cùng những đường kiếm nguy hiểm cửu tử nhất sinh, nhất thời, gương mặt tuấn tú vì lo lắng mà nhăn tít lại. Ngâm Tuyết, chú ý! Khi Điệp Vũ lại tiến công mãnh liệt một lần nữa, Lâm Phong nắm chặt hai đấm, thấy kiếm nhọn sắp chạm đến ngực Ngâm Tuyết, hắn vọt lên, không chút chần chừ đưa thân đỡ kiếm, một tay cầm chặt mũi kiếm, xoay người một cái, đoạt được vũ khí mà hắn cho rằng đủ để gây tổn thương cho tính mạng người thương của mình. Vương ra, kiếm, đâm vào ngực phải, phập một tiếng da thịt chia lịa, mặc dù không đâm vào tử huyệt, nhưng có thể thấy được kiếm đâm vào rất sâu. Phong, Lãnh Hoài Vũ từ sau đổi tới. Một bả mạnh mẽ nhảy lên phía trước, ôm chặt lấy Dạ Lâm Phong, lo lắng hô vang. Mà Điệp Vũ bên cạnh thì ngơ ngẩn choáng váng, khi nàng ta nhìn đến một màn này thì không thể tin được trừng lớn mắt, không ngừng lắc đầu không muốn tiếp nhận. Vương ra, vương ra. Để ta xem. Tống Ngâm Tuyết nhíu mày, nhanh chóng tiến lên kiểm tra thương thế của Lâm Phong, nhưng tay nàng vừa tiếp xúc đến thân thể hắn, lại bị cầm chặt lấy. Bởi vì cầm kiếm nên bàn tay Lâm Phong bị thương. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trong lòng bàn tay. Nắm bàn tay thon dài trắng nõn của người ngọc, Lâm Phong cười cười, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thực xin lỗi, làm dơ nàng rồi, nhưng không còn cách nào, bởi vì nàng còn chưa tiếp nhận, cái này. Cố hết sức nói, dùng cánh tay không bị thương, chậm rãi dơ bó hoa bách hợp lên, run rẩy mà thong thả đưa tới trước mặt người ngọc, dùng một loại ngữ khí đau thương mà cầu xin thì thầm. Tuyết Nhi. Nàng còn chưa có tiếp nhận cái này. Đừng nói chuyện nữa, để ta xem thương thế của ngươi. Nhìn bó hoa bách hợp trong màu trắng đoán, lại đọng vài giọt máu đỏ tươi, xinh đẹp mà chói mắt, trong nội tâm Tống Ngâm Tuyết, có chút chấn động. Trước hết để cho ta xem xét thương thế của ngươi đã. Ngón tay, nhanh chóng phong bế mạch máu của hắn, muốn tiến thêm một bước nhìn xem rốt cuộc kiếm đã đâm sâu tới mức độ nào. Chính là lúc Tống Ngâm Tuyết muốn động tay nhấc quần áo lên. Trong tay đột nhiên siết chặt, bàn tay đầy máu nắm chặt tay nàng, đang mạnh mẽ dùng sức nắm chặt lại. Nhận lấy cái này trước đã. Gương mặt tái nhợt cơ bản đã không còn một giọt máu, Lâm Phong giơ bó hoa lên, mắt phượng yếu ớt nhìn nàng chằm chằm. Kỳ thật vốn không còn khí lực, nhưng lại liều mạng gắng gượng, kiên định, quật cường. Dạ Lâm Phong. Tống Ngâm Tuyết do dự nói nhỏ, mà đúng lúc này, Lãnh Hoài Vũ bên cạnh vội vàng mở miệng nói, quân chúa, nhận lấy đi. Lâm Phong hắn là thật lòng. Nhận lấy. ánh mắt, chống lại Lãnh Hoài Vũ, sau đó lại chuyển hướng Dạ Lâm Phong. Tống Ngâm Tuyết im lặng suy nghĩ, cuối cùng của cuối cùng, mới mỉm cười gật đầu, đưa tay nhận lấy bó hoa bách hợp nhuốm máu. Thật tốt quá, rốt cuộc nàng đã nhận. Thở nhẹ một hơi, trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn tái nhợt như cũ của Lâm Phong lộ ra sự mừng rỡ cùng vui sướng, hắn chậm rãi rũ tay xuống, cố hết sức mà mỉm cười nói, yên tâm đi, Tuyết Nhi. Ta không có việc gì đâu, ta còn muốn lưu cái mạng này lại, tương lai quấn lấy nàng cả đời. Nghe được câu này, Tống Ngâm Tuyết không nói gì, nàng đưa tay kiểm tra thương thế của Lâm Phong, muốn biết tình huống cụ thể của hắn. Ha ha ha ha, lúc này, tiếng cười của Điệp Vũ vang lên, nàng ta tuyệt vọng mà đau lòng nhìn một màn trước mắt, cảm giác châm chọc lộ rõ trên nét mặt. Quấn nàng ta cả đời. Vương gia ngài lại muốn quấn quýt giả tiện phụ này cả đời. Ha ha ha ha. Một tay chỉ vào Tống Ngâm Tuyết, khuôn mặt bi phẫn, Điệp Vũ bi thương, mặc cho trái tim yếu ớt của mình tan thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Dạ Lâm Phong, tôi thích ngài 8 năm, truy cầu ngài 8 năm, chính là vì cái gì ngài chưa từng liếc nhìn tôi. Trước kia ngài có phù cử, tôi cũng đành chấp nhận, dù sao người ta cũng là thiên kim của tướng quốc, không phải là người tôi có thể sánh nổi. Chính là vì cái gì hôm nay, khi ngài không hề yêu nàng ấy nữa, lựa chọn thêm một lần nữa, lại là ả dâm phụ Tống Ngâm Tuyết này. Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết, nổi tiếng xấu xa, ai cũng có thể làm chồng, căn bản là không nên sống trên thế giới này, người thành cao kiêu ngạo như vương gia, làm sao có thể thích loại hàng nát này. Giống như nghĩ không thông, giống như phát bệnh tâm thần, Điệp Vũ gắt gao nắm chặt hai đấm, trong lòng vừa lo lắng cho thương thế của Lâm Phong, vừa phẫn nộ vì Tống Ngâm Tuyết dám tới gần hắn. Dạ Lâm Phong, ngươi có mắt không tròng, không thể nói lý, lại đỡ kiếm vì loại nữ nhân này. Căn bản chính là đầu óc có vấn đề. Ghen tuông trộn lẫn với háo ước ngưỡng mộ, Điệp Vũ tiến lên, muốn tới gần Lâm Phong, nhưng lại thủy chung khiếp đảm chỉ trệ không dám cất bước. Điệp Vũ, đủ rồi. Ngươi tự đến phòng hình tư lĩnh tội đi. Lạnh lùng cắt ngang lời Điệp Vũ, Lãnh Hoài Vũ nghiêm nghị nói. Nghe vậy, Điệp Vũ đau khổ cúi đầu, vẻ mặt không được tự nhiên rũ mắt xuống, sau khi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng xoay người thong thả đi về hướng phòng hình tư. Cần Vương là chủ tử của nàng, cho dù nàng phản kháng, nhưng mà cũng không cãi lệnh. Trong các, Lâm Phong lẳng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt chứng tỏ lúc này hắn đã mất máu quá nhiều. Vừa rồi Ngâm Tuyết đã thay hắn kiểm tra miệng vết thương, may mắn, tuy miệng vết thương rất sâu, nhưng mà không đụng tới chỗ hiểm, không cần lo lắng đến tính mạng. Nghĩ đến chuyện vừa mới phát sinh, cùng với những lời hắn nói với nàng, tầm mắt không khỏi rơi xuống trên bó hoa bách hợp nhuốm máu bên người, Tống Ngâm Tuyết túi đầu khẽ thở dài. Dạ Lâm Phong, nam tử đã từng đối nghịch gay gắt với nàng, lần đầu tiên gặp đã châm chọc đùa giỡn nàng, không ngờ trong lòng hắn, lại có một mối tình thâm như vậy. Cho tới nay, nàng đối với hắn, cho tới bây giờ đều dùng một loại thái độ thờ ơ, bởi vì người phóng đãng như hắn, trăng hoa như hắn, nàng hoàn toàn không cho rằng bọn họ có thể cùng xuất hiện bên nhau. Chính là hôm nay nàng sai rồi, sai vì không dụng tâm quan sát kỹ, kỳ thật phía dưới lớp ngụy trang kia, Dạ Lâm Phong có một trái tim ấm áp như lửa, một mối thâm tình sâu như biển. Dạ Lâm Phong, Dạ Lâm Phong, dương mắt nhìn khuôn mặt tuấn tu yêu nghiệt kia, mặc dù tái nhợt nhưng không giấu nổi phong tư mị hoặc, Tống Ngâm Tuyết lắc đầu, cảm thán trong lòng, chỉ như vậy đã có thể hấp dẫn một đống nợ đào hoa rồi, nếu hắn dùng sự phong lưu lỗi lạc kia nhìn mình chằm chằm, sợ là mình sẽ nhịn không được động tâm a. Suy nghĩ, về tới tình cảnh trong biển hoa vừa rồi, nghĩ đến hắn quỳ một gối như muốn cầu hôn, Tống Ngâm Tuyết không khỏi khẽ mỉm cười, lạnh nhạt mà bất đắc dĩ. Ai, càng ngày càng nhiều a. Nhẹ nhàng muốn rút cánh tay một mực bị người kia nắm chặt, nhưng vừa động đậy, người trên giường đã khẽ như mày, nỉ non mà nói, đừng đi, đừng đi. Ta không đi. Không hiểu sao, như ma xui quỷ khiến, sau khi nghe Lâm Phong nói, Tống Ngâm Tuyết rõ ràng lại lên tiếng an ủi. Nàng trố mắt, ngay cả bản thân cũng cảm thấy thần kỳ, nàng ngồi thẳng dậy, nhếch miệng không nói, mà lúc này, sau lưng Mặc Lương đẩy cửa đi vào, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, vừa có vẻ nghiêm trọng, vừa có vẻ không muốn, mở miệng nói, Tuyết Nhi, ta có chuyện muốn nói với nàng. Tuyết Nhi, ta có chuyện muốn nói với nàng. Nhíu mày lại, nghiêm túc chưa từng có, cho tới nay, trên mặt Mặc Lương, ngoại trừ sự lạnh lùng, hoàn toàn không có biểu lộ gì khác, lúc này đây,